Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1588. Muốn nói buồn bực nhất nhất định là Trần Kính Sơn. Từ lúc Tôn Truyền Hà rơi đài, chính mình vì việc này đã hoạt động quan hệ, nhưng kết quả cuối cùng lại là có chuyện như vậy. Nếu theo từ địa phương khác điều đến một người đức cao trọng vọng, chính mình tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng sẽ không có ý kiến nhiều. Nhưng kể từ khi biết là Đinh Trường Sinh tiếp nhận chức vụ bí thư khu ủy Bạch Sơn đến nay, chính mình trong lòng giống như là ăn phải một con ruồi bọ vậy, ghê tởm chịu không được. Nhưng ghê tởm thì ghê tởm, sự tình phải làm thì không thể thiếu. Tại phòng làm việc, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn dưới lầu đang dần dần tụ tập đến đám người, hắn càng thêm không cam lòng. Khu Bạch Sơn so cùng các địa phương khác thì không giống, khu ủy cùng khu hành chính chính quyền đều chung một cái đại viện, một cái phía đông, một cái phía tây. Khu chính quyền là phía tây, đều đi chung qua một cổng lớn. Hôm nay là bí thư khu ủy mới đến nhậm chức, văn phòng khu ủy sớm đã thông báo. Trần Kính Sơn thật sâu hít vào một hơi thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá nhấn tại bên trong gạt tàn, xoay người xuống lầu. Bởi vì lúc này xe của phòng tổ chức cán bộ thành ủy đã đến cổng, chỉ cách có khu chính quyền một đoạn. Hạ Minh Tuyên cùng Đinh Trường Sinh ngồi chung bên trong xe, lúc này thấy trước cửa đứng không ít người, nhưng sau khi xuống xe, mí mắt Hạ Minh Tuyên rõ ràng giật giật một cái, bởi vì tại cửa nghênh tiếp, bên trong đám người, ông không nhìn thấy khu trưởng Trần Kính Sơn, đây là phát cáo ư, thật sự là không có kinh nghiệm lão luyện chút nào, chỉ có người không bản sự mới có thể làm chuyện mất mặt như vậy, cho dù không muốn, mặt ngoài văn chương cũng không thể thiếu được, nhưng Trần Kính Sơn gia hỏa này hiển nhiên là cậy già lên mặt. Hạ chủ nhiệm, hoan nghênh đến khu Bạch Sơn, vị này chính là Đinh Bí Thư phải không? Xin chào. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nhảy dù xuống khu Bạch Sơn làm rất nhiều người không vui gì, nhưng cũng có người biết rất rõ ràng việc này không phải là mình có thể mặt trái mặt phải, cho nên rất nhanh chuyển biến tư tưởng, tựa như vị này có âm thanh ngọt ngào, từ xa đã đưa ra bàn tay nhỏ tinh tế trắng nõn chính là Phó Bí Thư khu ủy Đinh Vân Lộ. Tiểu Đinh, lão Trần đâu rồi? Hạ Minh Tuyên chạm tay với Đinh Vân Lộ, liền buông ra, ông đang nhìn phía sau tìm lấy bóng dáng Trần Kính Sơn. À, Trần khu trưởng còn ở tại trên lầu, chắc sẽ sớm xuống đây thôi. Đinh Vân Lộ quay người lại chỉ lấy đại lâu khu chính quyền nói. Vốn là lời này không có bất kỳ cái ý nghĩa gì khác, nhưng khi nghe Đinh Vân Lộ vừa nói như vậy, nhất là tại trong thời khắc nghênh tiếp tân nhậm bí thư khu ủy, nói Trần khu trưởng đi xuống, mà không nói là đi tới, vấn đề chính là đi xuống. Khu Bạch Sơn còn có vài lãnh đạo khác vài đều có mặt tại hiện trường. Nếu Đinh Vân Lộ đã ra mặt, bọn họ cũng liền yên tâm thoải mái ở mặt sau. Tại khu Bạch Sơn lăn lộn nhiều năm như vậy, bên trong lòng người phe ai của ai đều biết rõ ràng, sau lưng Tôn Truyền Hà là ai, Trần Kính Sơn sau lưng là ai chống lấy, cho nên Trần Kính Sơn lần này không đi tới, có khả năng là Đinh Trường Sinh trụ lại nổi tại nơi này lâu dài, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể giả tâm điếc. Vì thế những người này cứ từ bên trong xa xa nhìn Đinh Trường Sinh đi theo phía sau Hạ Minh Tuyên. Ôi! Hạ chủ nhiệm, thật sự là ngượng ngùng, tại vì tôi đang nhận điện thoại nên bị trì hoãn, mau mau mời vào bên trong. Trần Kính Sơn vừa đi đến liền cùng Hạ Minh Tuyên bắt tay, quay người lại, duỗi tay làm tư thế xin mời, phương hướng là muốn dẫn đường đem Hạ Minh Tuyên đi đến đại lâu khu chính quyền đi. Lão Trần, đến để tôi giới thiệu một chút, đây là đồng chí Đinh Trường Sinh, các người trước đây có quen biết không? Hạ Minh Tuyên biết rõ còn hỏi, lúc này Trần Kính Sơn làm như là mới phát hiện ra Đinh Trường Sinh, dừng lại bước chân, hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra, xin chào đồng chí Trường Sinh, hoan nghênh. Lời nói đơn giản không thể đơn giản hơn, làm cho rất nhiều người nghe được trong lời nói tràn đầy mùi vị băng giá. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1589. Tất cả mọi người nhìn ra được, từ nay về sau, khu Bạch Sơn sợ là không yên lặng được rồi. Khu trưởng vừa đi đến liền như tạt gáo nước lạnh vào bí thư khu ủy, cái này không phải là tự tìm việc sao? Mặc dù bọn họ đối với cái tên kêu là Đinh Trường Sinh này không phải quen thuộc, nhưng những chuyện của hắn làm đã sớm thông qua khắp nơi các con đường quan hệ nghe không sót chuyện nào. Trần Kính Sơn cùng Đinh Trường Sinh, một gừng càng già càng cay, một tuổi trẻ khinh cuồng, cuộc sống sau này chắc chắn không thiếu náo nhiệt. Dĩ nhiên, cái loại chuyện này, luôn luôn đều có một đám người thích xem náo nhiệt mà không chê. Nhìn biểu cảm của Trần Kính Sơn, Đinh Vân Lộ tại trong lòng lúc này mới thấy dễ chịu một chút. Thời điểm còn bí thư Tôn Truyền Hà, tại bên trong khu ủy là lấy thúng úp voi, có bí thư thành ủy Đường Bỉnh Khôn chống lưng, Trần Kính Sơn thường thường vẫn luôn cùng Tôn Truyền Hà âm thầm bày binh bố trận, làm cho Đinh Vân Lộ là phó bí thư với vị trí của nàng thì thực lúng túng, bởi vì hai người kia đều quá mạnh mẽ, Thế cho nên nếu dùng súng thật đao thật đối nghịch với nhau, nàng luôn là nhân vật chịu đòn ở giữa giảm sóc, ý tứ chính là bọn họ cũng chưa cầm lấy nàng coi ra cái gì. Hạ Minh Tuyên thì ý tứ rất đơn giản, muốn nàng ẩn nhẫn, tiếp tục ẩn nhẫn không có nghĩa là lùi bước, mà là nhắm ngay khi nào có cơ hội thì ra tay. Giống như là hôm nay nghênh tiếp Hạ Minh Tuyên và Đinh Trường Sinh đến, tối hôm qua thì Hạ Minh Tuyên đã gọi điện thoại cho Đinh Vân Lộ, bảo nàng nhất định phải làm gương mẫu, vô luận người khác có thái độ như thế nào, nàng nhất định phải để cho người ta tìm không ra khuyết điểm của mình. Đối với lời ân sư dạy bảo, Đinh Vân Lộ nào dám không nghe, đây cũng là vì sao lúc đó trong khu có nhiều lãnh đạo như vậy, duy chỉ có Đinh Vân Lộ xuất đầu lộ diện chào đón đầu tiên. Dĩ nhiên, đây là những chuyện vụn vặt trong khu, Đinh Trường Sinh không biết. Hắn hiện tại có thể nói là đối với tình hình bên trong hai mắt đen thui không thấy gì. Cảm ơn. Đinh Trường Sinh cũng trả lời ngắn gọn, giới thiệu cái gọi là để cho các lãnh đạo trong khu Bạch Sơn biết nhau, sau đó thì hội nghị càng đần độn vô vị. Hạ Minh Tuyên như là đã sớm dự đoán được cục diện, như sau khi đưa Đinh Trường Sinh đến, tuyên bố quyết định xong, cũng không có ở lâu, nhanh chóng quay trở về. Náo nhiệt tầm một tiếng đồng hồ, thời gian kế tiếp, tại bên trong khu ủy Bạch Sơn an tĩnh lại. Đinh Trường Sinh đến phòng làm việc của mình, từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn, đúng dịp thấy Trần Kính Sơn cùng vài phó khu trưởng cùng đi hướng đến khu đại lâu bên chính quyền. Ngoài cửa truyền đến âm thanh giày cao gót, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng là Đinh Vân Lộ đến đây, nhưng không nghĩ tới là xuất hiện ở cửa chính là chủ nhiệm văn phòng khu ủy Văn Nhược Lan. Đinh Bí Thư, cậu hiện tại có thời gian rảnh không? Tôi có một số việc muốn hồi báo một chút. À, vào đi. Đinh Trường Sinh nói xong, quay trở lại phía trên chỗ ngồi của mình. Một phụ nữ mặt trái xoan, mi lá liễu cong cong, phía dưới một đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, hai bầu vú cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng lấy, thân dưới một cái váy đen trên đầu gối, làm cho một đoạn ngắn tuyết trắng bắp chân lộ tại bên ngoài bóng loáng như ngọc, cặp đùi đẹp rất tròn thẳng tắp. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết người phụ nữ này tìm mình có chuyện gì, nhưng Đinh Trường Sinh liền cảnh giác, Văn Nhược Lan chẳng những là chủ nhiệm văn phòng khu ủy, mà còn là thường ủy khu ủy. Một người như vậy được Tôn Truyền Hà an bài vì mình làm đại quản gia, như vậy mối quan hệ Văn Nhược Lan cùng Tôn Truyền Hà khẳng định không giống bình thường. Mời ngồi, Đinh Trường Sinh chỉ cái ghế đối diện, nói. Văn Nhược Lan cũng không có nói thêm, liền ngồi ở phía đối diện Đinh Trường Sinh, hơn nữa sau khi ngồi xuống, liền nhét một chân gác lên bắp chân, không phải là nàng lỗ mãng hoặc là không tôn trọng Đinh Trường Sinh, mà là bởi vì Văn Nhược Lan đang mặc cái váy ngắn cao hơn đầu gối. Nói một cách khác, nếu ngồi để hai chân song song thì rất dễ bị lộ ra bộ vị trọng yếu nhất của nàng. Đinh Bí Thư, tôi gặp cậu là để xin từ chức. Chức vụ chủ nhiệm văn phòng cậu hãy tìm người khác làm a, tôi không làm được nữa. Văn Nhược Lan vừa ngồi xuống liền nói thẳng ra, điều này khiến cho Đinh Trường Sinh vừa mới còn cảnh giác liền rất kinh ngạc. Người phụ nữ này thật muốn như vậy hay là đang chơi trò lạc mềm buộc chặt đây? Hả? Vì sao? Không phải là đang làm thật tốt sao? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Đinh Bí Thư, tôi nói thẳng, cậu đừng có phiền lòng, cái gọi là vua nào triều thần nấy, tôi làm chủ nhiệm văn phòng trước một đời bí thư, rồi mới đến Tôn Truyền Hà cắt cử, lúc ấy tôi cũng không muốn làm, bởi vì việc nhiều lắm, tôi chỉ là một phụ nữ thật sự là không lo hết được, nhưng tôi cùng Tôn Truyền Hà đã là nhận thức biết bao năm, nên mới đáp ứng với ông ta, nhưng ai có thể nghĩ đến về sau lại xảy ra những chuyện kia, cho nên bây giờ cậu là bí thư mới đến. Tốt hơn là tìm người khác nhận lấy cái chức vụ này đi, tôi làm cũng đã đủ rồi. Văn Nhược Lan chích một châm liền thấy máu, không e dè chuyện quan hệ của mình và Tôn Truyền Hà, nhưng thật ra lại khiến Đinh Trường Sinh đối với nữ nhân này sinh ra hứng thú. Vô luận Tôn Truyền Hà cùng cái nữ nhân có quan hệ như thế nào, bây giờ cơ hồ cũng không điều tra ra được rồi. Nếu như Văn Nhược Lan có vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể là dùng đường dây khác tiến hành điều tra, nhưng nếu như hiện tại mình đồng ý để nàng từ chức chủ nhiệm, như vậy thì chẳng khác nào mình quả thật là đối với nàng có lòng kiên kỵ, hơn nữa cũng bởi vì mình mà Tôn Truyền Hà mới bị xét xử, như vậy mình vừa đến nhậm chức, lại đắc tội với một vị thường ủy khu ủy, điều này cũng không phải là chuyện tốt. Văn chủ nhiệm, chị nói vậy không phải là xem thường tôi sao? Tôi tuy rằng cũng là người Bạch Sơn, nhưng tôi chưa bao giờ công tác qua tại khu Bạch Sơn, tôi đối với nơi này có thể nói là chẳng biết gì cả, văn phòng khu ủy chính là dùng để phục vụ khu ủy. Nếu cô bây giờ bỏ gánh rồi, tôi đây rất khó mà làm tốt được. Đinh Trường Sinh thành khẩn nói. Văn Nhược Lan đương nhiên nhìn không ra Đinh Trường Sinh nói như vậy, rốt cuộc là nói thật hay giả, nhưng ít nhất người ta cũng muốn lưu chính mình. Nếu như bằng không, liền trực tiếp đồng ý cho mình từ chức là được. Hơn nữa bên trong khu ủy lại không phải là không có phó chủ nhiệm khác, bất kỳ một phó chủ nhiệm cũng đều có thể thay thế vị trí của mình, tuy rằng vị trí chủ nhiệm văn phòng trọng yếu, nhưng không phải là không có người sẽ làm. Văn chủ nhiệm, như vậy được không? Chị cứ tạm thời vất vả thêm thời gian nữa đi, để tôi trước làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này, nếu như trải qua một đoạn thời gian, chị vẫn cảm thấy vẫn không muốn làm, lúc đó chúng ta nói sao, như vậy có thể được không? Chứ tôi vừa mới tới đây liền thay đổi chủ nhiệm văn phòng, cái này không phải là để cho người nói tôi biến nơi này thành của riêng mình sao? Đinh Trường Sinh khuyên nhủ nói, Đinh Bí Thư, kỳ thật, tôi chính là sợ cậu khó xử, sự tình của Tôn Truyền Hà thì một chút tôi cũng không biết. Nhưng tại khu Bạch Sơn này, mọi người đều cho tôi là người của Tôn Truyền Hà, giống như những chuyện kia của Tôn Truyền Hà thì tôi đều có phần tham dự vào vậy, cho nên tôi tiếp tục đảm nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng, thì thật là lúng túng, vì vậy từ chức cũng là vì chính mình mà giải thoát, tôi biết, tôi hiểu, nhưng nếu chị làm đã lâu như vậy, không quản là chị đã làm việc với Tôn Truyền Hà bao lâu, tôi cũng không có để ở trong lòng, nếu chị có vấn đề, thì đã có người kỷ ủy nhìn chằm chằm vào rồi. Tôn Truyền Hà là Tôn Truyền Hà, chị là chị, chuyện của ông ta và chị đâu có cái gì liên đới, đúng không? Chị cứ an tâm làm việc, sắp tới tôi còn phải đi xuống dưới điều tra nghiên cứu tình hình, nếu như văn chủ nhiệm không có chuyện gì khác nữa, thì theo giúp tôi để tìm hiểu rõ hơn, như thế nào? Đinh Trường Sinh có thể nói là tận tình khuyên bảo rồi, theo thái độ của Trần Kính Sơn, cuộc sống sau này của mình sẽ không tốt quá, cho nên Đinh Trường Sinh lúc này quan trọng nhất. Không phải là so đo Văn Nhược Lan là người của ai, chỉ cần là có thể trở thành người của mình, vậy thì trước cứ phải dùng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1590, không thành vấn đề, chỉ cần Đinh Bí Thư sắp xếp, lúc nào tìm tôi cũng được. Văn Nhược Lan dứt khoát nói, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh đối với nữ nhân này đại khái cũng hiểu chút ít, bề ngoài nhìn như rất dứt khoát, kỳ thật nhìn đến hành động từ chức vừa rồi cũng là bất đắc dĩ. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn là cảnh giác, vậy thì tốt, hôm nay xem như chúng ta làm quen một chút, ngày mai sẽ gặp lại chị. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, à, đúng rồi, Đinh Bí Thư, cậu có mang theo thư ký đến đây không? Có cần văn phòng khu sắp xếp một người, tuy rằng Văn Nhược Lan hỏi như vậy, nhưng trước khi tới đây, nàng biết rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh lần này đến Bạch Sơn nhậm chức, hắn chỉ đi có một mình, nàng hỏi như vậy không phải là không có giả ngu hay sao chứ? Không có. Văn chủ nhiệm đã có chọn người thích hợp rồi ư, đơn giản chính là khu ủy có mấy cậu thanh niên trẻ chuyên viết tài liệu, có người cũng không tệ lắm, để tôi đi chọn lựa, đến lúc đó cậu phỏng vấn lại xem thử được không? Vậy được, Đinh Trường Sinh vốn là muốn trao đổi xâm nhập cùng văn chủ nhiệm này tìm hiểu thêm một chút, nhưng không ngờ mình lời còn chưa dứt, thì ngoài cửa xuất hiện một bóng người, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang đàm luận, thì đứng ngay tại cửa, vừa nhìn, đó là Kha Tử Hoa đến đây. Văn Nhược Lan thuận theo Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn sang, cũng phát hiện Kha Tử Hoa. Kha Tử Hoa bây giờ là Phó Cục trưởng Công an thành phố, còn chủ nhiệm văn phòng khu ủy. Nhiệm vụ rất trọng yếu chính là ngoại giao bên ngoài, cho nên Văn Nhược Lan liền nhận thức ra Kha Tử Hoa. Đinh Bí Thư, cậu có khách tới. Văn Nhược Lan tuy rằng nhận thức Kha Tử Hoa, nhưng không biết Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ. Trường Sinh, chúc mừng a, bây giờ lên làm lãnh đạo thì khác trước rồi, thực thần bí a, như thế nào? Nếu tôi không đến, có phải cậu giấu giếm chúng ta cả đời? Thành Thiếu rất tức giận a, cậu đã đến Bạch Sơn lại không cho chúng ta biết, bộ tính cùng chúng ta đoạn giao hay sao? Đừng quên, lúc trước chúng ta cùng nhau một chỗ trôi qua, cái gọi là giàu đổi bạn, sang bỏ vợ. Kha Tử Hoa rất là thản nhiên, vừa vào cửa liền nói không ngừng. Lúc này đến phiên Văn Nhược Lan kinh ngạc, Kha Tử Hoa thì nàng nhận thức, cái gọi là Thành Thiếu tại Bạch Sơn càng là không ai mà không biết. Hơn nữa nhìn lối nói chuyện của Kha Tử Hoa, thì cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ không giống như bình thường. Cái này ý vị như thế nào đây? Văn Nhược Lan không khỏi nghi hoặc, Tôn Truyền Hà là người của Thành Thiên Hạc, nhưng Tôn Truyền Hà lại là do chính Đinh Trường Sinh điều tra làm rơi đài. Vấn đề này thật là phức tạp a. Ha ha, tôi vừa mới đến đây mà, về sau ở tại Bạch Sơn có đói bụng xin cơm ăn, thì sẽ còn phải gặp mặt Kha Cục trưởng đây này. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, Kha Tử Hoa ánh mắt nhìn Văn Nhược Lan. Văn Nhược Lan hiểu chuyện gật đầu, lên tiếng chào, liền hướng Đinh Trường Sinh cáo lui, khi rời phòng làm việc còn gài cửa lại. Văn Nhược Lan vừa đi, Kha Tử Hoa nói chuyện càng thêm tùy ý. Trường Sinh, cậu không có nghĩa khí gì à nha, nói như thế nào đến Bạch Sơn thì cũng nên chào hỏi cùng chúng ta một tiếng chứ. Chúng ta lại nhận được tin tức từ phòng tổ chức cán bộ, cậu làm sao lại lặn sâu như vậy chứ? Kha Tử Hoa trong lời nói có hàm ý hỏi, Nhưng Đinh Trường Sinh lại không có hiểu hết ý của hắn. Nếu như Đinh Trường Sinh chính xác là phụng mệnh đến Bạch Sơn để điều tra vụ án tử của Tôn Truyền Hà, như vậy lúc này nhất định là trong lòng chột dạ, vô luận là chính nghĩa hay là phi nghĩa, chỉ cần trong nội tâm mình bị người khác đoán trúng, ít nhiều đều sẽ có điểm biểu hiện. Lấy kinh nghiệm của Kha Tử Hoa làm nhiều năm cảnh sát, chút tâm lý biến hóa đó sẽ là nhìn ra, anh cằn nhằn cái gì bậy bạ vậy? Hừ, không hiểu biết gì cả, tôi về đến quê hương của mình đảm đương chức quan, nếu lộ quá rõ thì thân thích biết tôi trở về làm quan, rồi một đám tìm tới cửa nhờ cậy thì tôi phải làm sao? Đinh Trường Sinh nói đùa, được rồi, đừng cùng tôi tranh luận nữa, Thành Thiếu đã dọn xong tiệc rượu rồi, cậu nói đi, có đi đến dự tiệc được không? Kha Tử Hoa ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh, không hề cố kỵ lấy cái ly của Đinh Trường Sinh để trước mặt mình ực một hớp trà. Này, đó là ly trà của tôi mà. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói, không có việc gì, tôi không có ngại. Con bà nó, anh không chê tôi, thì tôi làm sao dám chê anh chứ? Đinh Trường Sinh dở khóc dở cười nói, nhưng Đinh Trường Sinh minh bạch, chính mình lúc đó tại Bạch Sơn tra xét Tôn Truyền Hà, thì sau đó quan hệ mình và Kha Tử Hoa đã xuất hiện vết rách, đây là chuyện nhất định. Hơn nữa Kha Tử Hoa lần này tìm tới cửa, cũng làm cho Đinh Trường Sinh âm thầm càng thêm cảnh giác. Đinh Trường Sinh thậm chí có thể kết luận, Kha Tử Hoa biểu hiện như vậy hoàn toàn đều là giả dối. Trước kia Thành Công nói Kha Tử Hoa không có tâm cơ, nhưng hiện tại nhìn thấy, Kha Tử Hoa tùy tiện phóng đãng không trói buộc gò bó, đó đều là hiện tượng bên ngoài mặt, cho nên Đinh Trường Sinh cảnh giác một chút cũng không đủ. Tôi mới ngày đầu tiên nhận công tác, bây giờ đi ra ngoài thì không tốt lắm. Đinh Trường Sinh do dự nói. Ai nói là muốn cậu bây giờ liền đi ra ngoài, tôi biết cậu vừa mới nhậm chức khẳng định bận rộn có rất nhiều việc, chỉ cần cậu đáp ứng đi đến dự tiệc rượu là được, Thành Thiếu ngại chính mình tự đến, cho nên tôi ra mặt dày đến đây. Ai, nhớ ngày trước chúng ta lái xe đi đến Trấn Lâm Sơn đưa xe cho cậu, thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, hiện tại nhớ tới rõ mồn một như mới ngày hôm qua, à, không phải bây giờ sao? Đinh Trường Sinh suy nghĩ, Kha Tử Hoa biểu hiện hôm nay thật khác thường. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh phải đau đầu, kế tiếp nên nói chuyện như thế nào, chính mình đi đến Bạch Sơn, có thể nói là đến hang ổ của Thành Công rồi, tuy rằng vấn đề của Thành Thiên Hạc thì mình có thể không quản tới, nhưng Đinh Trường Sinh lại không muốn cùng Thành Công đi lại quá gần, không nói tới Đường Bỉnh không suy nghĩ như thế nào, chính mình đã nhận định Thành Thiên Hạc lần này không có xảy ra việc gì, không có nghĩa là vĩnh viễn không xảy ra việc, cho nên nếu có thể phủi sạch quan hệ là tốt nhất, cho nên... Đinh Trường Sinh âm thầm quyết định, dù như thế nào, mặc dù là vẫn còn phải cùng Thành Công cùng với Kha Tử Hoa lá mặt lá trái, nhưng tuyệt không có thể liên quan tới vấn đề kinh tế cùng với Thành Công. Đây là ranh giới cuối cùng, chỉ mong Thành Công cùng Kha Tử Hoa đừng có tìm đến mình làm sự tình lung tung lộn xộn lên. Nếu có như vậy, thì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả chính Đinh Trường Sinh cũng không biết, Kha Tử Hoa thuyết phục được Đinh Trường Sinh buổi tối đến dự tiệc, đã là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Kha Tử Hoa cũng không có ở tại phòng làm việc Đinh Trường Sinh thêm nữa. Nhưng khi xe Kha Tử Hoa chạy ra khỏi đại viện khu ủy, lại dừng ở ven đường chờ đợi. Qua hơn 10 phút sau, một chiếc xe hơi khác cũng chạy ra khỏi đại viện khu ủy, chạy theo phía sau xe Kha Tử Hoa hướng vùng ngoại thành chạy đi. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh không biết những chuyện này. Alo, văn phòng chủ nhiệm phải không? Tôi là Đinh Trường Sinh, nói văn chủ nhiệm tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Phân phó nói, chào Đinh Bí Thư, tôi là phó chủ nhiệm văn phòng Mai Tam Lộng, văn chủ nhiệm, nàng vừa mới đi ra ngoài, không nói là đi đâu. À, vậy anh đến đây đi. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, thầm thì trong miệng, Mai Tam Lộng. Mai Tam Lộng, Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, rất nhanh một người đàn ông trung niên gõ cửa tiến vào, tuy rằng cái tên uyển chuyển như nữ nhân, nhưng tướng mạo cùng cái tên Mai Tam Lộng không có nửa xu quan hệ. Mai chủ nhiệm, đúng không? Đinh Trường Sinh gật đầu. Ý bảo Mai Tam Lộng tiến đến, đúng, Đinh Bí Thư, tôi chính là Mai Tam Lộng, Đinh Bí Thư, cậu có cái gì phân phó, không có gì phân phó, anh ngồi xuống đi, Đinh Trường Sinh, chỉ ghế dựa nói, Mai Tam Lộng thì cho rằng Đinh Trường Sinh chỉ là nói khách sáo, cho nên lúng túng một chút, vẫn không có ngồi xuống, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành không mời Mai Tam Lộng ngồi nữa, Mai chủ nhiệm, tôi gọi anh đến không ý tứ gì khác, tôi vừa đến đây, đối với khu Bạch Sơn chưa quen thuộc, chính là muốn tìm hiểu một chút tình huống. Được, không biết Đinh Bí Thư muốn tìm hiểu về tình huống phương diện nào? À, ví như sự tình trước mắt khẩn yếu nhất của khu, việc cần thiết không thể không làm. À, vậy thì có rất nhiều. Bất quá trước mắt việc khẩn yếu nhất là Văn Minh Thành. Chuyện này tiến hành hơn một năm rồi, dùng mọi cách để thực thi, cho tới bây giờ, đây là đại sự quan trọng nhất của thành phố, có thể nói chuyện này so với việc chiêu thương dẫn tư còn trọng yếu hơn. Mai Tam Lộng nhìn qua dáng người có chút chậm chạp, nhưng khi vừa nhắc đến công tác, đạo lý rõ ràng, đối với sự tình khu thuộc như lòng bàn tay, làm Đinh Trường Sinh suy nghĩ, người này có thể dùng, Văn Minh Thành. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh chưa từng nghe nói qua chuyện này, cho nên không biết, khu trưởng Trần Kính Sơn lại ra mặt không để mình vào bên trong mắt, nếu như chính mình không tự tìm hiểu, thì tại khu Bạch Sơn chẳng khác gì kẻ điếc người mù. Xin lỗi, Đinh Bí Thư, tôi quen gọi tắt, kỳ thật chính là đạt được tiêu chuẩn vệ sinh xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, thành phố Bạch Sơn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn luôn không làm được, trải qua mấy năm phát triển gần đây, hiện tại thành phố Bạch Sơn có thể nói là đang vào thời kỳ tốt nhất. Cho nên thành phố quyết tâm muốn đem cái danh hiệu này cầm đến trong tay. Vậy thì khu của chúng ta có nhiệm vụ gì? Đinh Trường Sinh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mình là bí thư khu ủy. Nếu như chuyện này cùng thành phố không thể câu thông hữu hiệu, thậm chí nếu mình căn bản cái gì cũng không biết, thì cái vị trí bí thư khu vực ủy này tại trong mắt lãnh đạo thành phố là như thế nào thì liền có thể nghĩ. Bởi vì thành phố Bạch Sơn các vấn đề cơ bản đều nằm tại khu Bạch Sơn. Khu chúng ta có thể nói là chủ lực của chiến dịch này. Nhiệm vụ của khu Bạch Sơn là nặng nhất, Tôn Truyền Hà là tổ trưởng của chiến dịch này, sau khi Tôn Truyền Hà gặp chuyện không may, tại khu Bạch Sơn thì chuyển qua do Trần khu trưởng điều hành. Vậy còn bao nhiêu thời gian thì cuộc bình chọn kết thúc? Đinh Trường Sinh đem này toàn bộ cuộc trao đổi này đều ghi vào notebook, bởi vì hắn phát hiện, sau này sẽ rất bận rộn, trong khi tinh lực thì có hạn, không có khả năng việc gì mình cũng phải tự làm, cho nên lưu lại vào notebook để phân công trách nhiệm cho mỗi người. Như vậy sau này cũng dễ dàng truy cứu trách nhiệm. Cuối tháng này chính là trong thời gian bình chọn, thời gian rất gấp rồi, nhưng khu có một số việc vẫn chưa có cân đối tốt, có vài phố nhỏ và khu vực lão nhai chưa có làm tốt. Dựa theo yêu cầu thành phố, chỉ huy phải đến hiện trường xử lý, nhưng hiệu quả không lớn, từ lâu nay đã hình thành thói quen rất khó lập tức thay đổi. Ví dụ như rõ ràng đã lắp đặt các thùng rác trên lề đường, nhưng đại đa số các hộ vẫn là ném rác ra bên ngoài một cái là xong việc. Tạo thành phiền toái rất lớn. Mai Tam Lộng nói rất rõ ràng, làm Đinh Trường Sinh đối với hắn ấn tượng càng sâu hơn. À, nếu nói như vậy, chắc văn chủ nhiệm đi ra ngoài để đến hiện trường xử lý sự tình đó. Đinh Trường Sinh lơ đãng làm như tình cờ hỏi. Đinh Bí Thư, tôi thật không biết, lúc nàng đi ra ngoài không có nói đi đâu, bên văn phòng không có điều xe công tác, nàng tự mình lái xe đi ra ngoài. Mai Tam Lộng ăn ngay nói thật. Đinh Trường Sinh gật đầu, liếc nhìn Mai Tam Lộng. Trong lòng nghĩ, bề ngoài thì Mai Tam Lộng ủ rũ lừ đừ, trên thực tế lúc nói chuyện làm việc thì có chừng mực, cùng mình lần đầu tiên gặp mặt, có thể khẳng định nói ra cái gì cũng đều là sự thật, cũng không có nói xấu lãnh đạo của mình. Chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm ở giữa phải được một gạch thẳng đánh dấu như vậy, làm phó và vị trí chính thì hòa thuận cũng không thấy nhiều, nhưng Mai Tam Lộng lời nói lại làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch. Thứ nhất, văn chủ nhiệm đi ra ngoài, không nói đi nơi nào. Thứ hai, không phái xe công tác. Mà nàng tự mình lái xe đi ra ngoài, như vậy đã nói lên một vấn đề, Văn Nhược Lan là đi ra ngoài để làm việc tư rồi, tuyệt không phải vì công tác. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1591. Văn Nhược Lan lái xe đi theo phía sau xe Kha Tử Hoa, chạy long vòng một hồi rốt cục đến một căn biệt thự vùng ngoại thành thì dừng lại. Kha cục trưởng, anh kêu tôi đến nơi này làm gì, tôi còn đang rất bận với công việc. Văn Nhược Lan đối với việc Kha Tử Hoa gọi điện thoại kêu mình đi ra ngoài rất bất mãn, bởi vì nàng và Kha Tử Hoa giao tiếp cũng không nhiều, nhưng Kha Tử Hoa tại bên trong điện thoại nhắc tới Tôn Truyền Hà, nhắc tới thành công, nàng liền không thể không đi. Yên tâm đi, đi thôi, Thành thiếu chờ cô đấy. Kha Tử Hoa cười hắc hắc nói, bất quá, tôi cũng nhắc nhở cô, bí thư khu ủy mới này tốt, nhưng rất ưa thích loại đàn bà thục phụ như cô, tôi cảnh cáo cô phải biết mình đứng ở bên nào đấy. Tôn Truyền Hà chết như thế nào, cô cần phải suy nghĩ cẩn thận. Kha Tử Hoa âm trầm nói, anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Văn Nhược Lan dừng chân lại, bước, liếc nhìn Kha Tử Hoa hỏi. Kha Tử Hoa không lên tiếng, đẩy ra cửa biệt thự trong phòng, liền truyền đến tiếng nhạc vang dội. Văn Nhược Lan nhíu mày một, lúc này nàng nhìn thấy Thành Công tay cầm lấy ly rượu đỏ xoay người lại. Thành Công thấy Kha Tử Hoa cùng Văn Nhược Lan đến đây, tắt đi âm nhạc, trong phòng chớp mắt liền an tĩnh. Văn chủ nhiệm, đã lâu không gặp a, tôi nhớ lần trước cùng cô gặp mặt là khi cùng Tôn Truyền Hà uống rượu với nhau, hiện tại thế nào, người đã qua đời, nhưng vẫn còn người sống, mời ngồi, tôi mời cô đến không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng cô có chút chuyện trao đổi. Thành Công chỉ sofa nói, Văn Nhược Lan không biết Thành Công tìm nàng có chuyện gì, nhưng Tôn Truyền Hà cùng Thành Thiên Hạc có rất sâu quan hệ, mà chính mình lại là minh hữu của Tôn Truyền Hà, cho nên nàng suy đoán khả năng vẫn là sự tình có liên quan đến Tôn Truyền Hà. Nhưng chính mình sự tình đối với Tôn Truyền Hà chính xác là biết rất ít, tôi cùng Tôn Truyền Hà không có quan hệ gì, nếu anh muốn hỏi tôi về sự tình của ông ta, thì tôi không giúp anh được cái gì đâu. Văn Nhược Lan nói, tôi biết, Thành Công nói đến đây, rồi nhìn Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái, Kha Tử Hoa hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, chẳng phải là Thành Công không tín nhiệm Kha Tử Hoa, mà là có một số việc nhất định chỉ phải có hai người mới có thể nói ra được. Mặc dù có thể là khi người bước ra cái cửa này thì tất cả mọi người sẽ biết, nhưng khi có mặt người thứ ba, có một số việc vẫn là khó có thể mở miệng. Văn Nhược Lan thấy Kha Tử Hoa đi ra ngoài, cảnh giác nhìn Thành Công, đây là thiếu gia oai phong một cõi Bạch Sơn, ai cũng biết không nên trêu vào hắn, nhưng hắn lúc này đem chính mình lưu lại ở y nơi này. Hơn nữa nói thật, nàng bắt đầu có chút hối hận rồi, hối hận không nên liều lĩnh một mình như vậy đi tới nơi này gặp Thành Công. Nơi này không người khác, Văn chủ nhiệm, tôi muốn cùng cô làm một giao dịch, Tôn Truyền Hà là người như thế nào, thì cô chắc rất rõ ràng phải không? Tôi biết một chút, Tôn Truyền Hà đã trở thành quá khứ rồi, tôi muốn cô giúp cho một chuyện. Thành Công châm chước lời nói chính mình, bởi vì lúc trước hắn cùng Văn Nhược Lan cũng không có giao tình sâu đậm, sợ mình nói một câu không thích hợp, liền đem người đàn bà này bị dọa chết đi, như vậy lại thực phiền toái. Hơn nữa nàng là làm chủ nhiệm kim thường ủy của khu Bạch Sơn. Nếu như Văn Nhược Lan đối với Đinh Trường Sinh biểu hiện ra thiện ý, như vậy tin rằng Đinh Trường Sinh sẽ rất hài lòng tiếp nhận, bởi vì lúc hôm nay nhậm chức, khu trưởng Trần Kính Sơn biểu hiện như thế nào thì hắn đã biết. Chiếu theo sự hiểu biết của hắn đối với Đinh Trường Sinh, thì Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng mặc kệ cứ để sự việc như vậy phát triển tiếp. Chuyện gì? Văn Nhược Lan không biết chính mình có thể giúp được việc gì cho hắn. Tôi và Đinh Trường Sinh tân nhậm bí thư khu ủy là bằng hữu, tôi nghĩ, cô hãy tiếp nhận lấy công việc, đem hết toàn lực trợ giúp cho hắn, dĩ nhiên, chẳng những là giúp hắn, mà cũng là đang giúp cho chính cô, nếu như cô làm tốt, tôi tin tưởng những lãnh đạo của thành phố cũng không phải là người mù, như thế nào? Không cần cô phải trả lời tôi ngay, trước có thể cứ suy tính một chút, Thành Công nói chuyện thực khiêm tốn, điều này làm cho Văn Nhược Lan buông lỏng tâm tình, tuy rằng chính nàng thấy kinh ngạc, nhưng không quá khẩn trương, bởi vì vấn đề này không phải là sự tình cái gì quá mức. Hơn nữa mặc dù là Thành Công không tìm đến mình nói chuyện, mình cũng đang suy nghĩ từng bước nên làm như thế nào. Sau khi Tôn Truyền Hà chết, nàng đã luôn luôn suy tính chính mình bước tiếp theo nên đi theo hướng nào. Bây giờ dù sao thì Thành Công nói đúng ra, cũng là cho nàng một phương hướng, trợ giúp Đinh Bí Thư. Đúng, dùng thời gian ngắn nhất trợ giúp hắn đứng vững gót chân. Tôi biết, điều này rất khó, chỉ bằng cô và hắn thì không dễ dàng làm được. Nhưng tôi cũng chỉ có thể là làm được chút này mà thôi. Đúng rồi, chuyện cô gặp mặt tôi nói về việc này, cô đừng cho Đinh Trường Sinh biết, hắn là người sĩ diện, lòng háo thắng rất mạnh mẽ, hơn nữa bản tính hắn không muốn thiếu nợ nhân tình với người, nếu hắn biết sự ủy thác của tôi đối với cô, thì hắn là không có tiếp nhận đâu, Thành Công dặn dò, nhưng, việc này tôi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, Văn Nhược Lan nói, tuy rằng mình cũng đã là nghĩ như vậy, nhưng là có một số việc càng là kéo căng ra, khả năng được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Đây là kinh nghiệm của nàng mấy năm qua tham chính, nàng nhìn ra được Thành Công đối với tên Đinh Trường Sinh rất là để ý, nhưng vấn đề là mình có thể nhận được cái gì ưu việt hay không? Văn Nhược Lan, có phải là em trai của cô có mở một công ty vật liệu thép? Thành Công thấy Văn Nhược Lan không có sảng khoái đáp ứng chính mình, Thành Công tuy rằng không phải là người trong quan trường, nhưng am hiểu rất sâu bộ dạng của Văn Nhược Lan, cho nên thấy Văn Nhược Lan rõ ràng không có cự tuyệt chính mình, mà là nói muốn suy tính một chút. Cái này có ý vị Văn Nhược Lan đây là kênh kiệu, muốn đòi giá trị của bản thân, điều này làm cho Thành Công không cao hứng, cho nên muốn gõ nàng một chút. Đúng, làm sao anh biết? Văn Nhược Lan có chút cũng không theo kịp suy nghĩ của Thành Công, như thế nào từ chuyện này, liền lập tức nhảy đến trên người em của mình. Tôi chẳng những biết chuyện này, mà còn biết, hiện tại việc kinh doanh vật liệu thép không tốt làm, ông chủ cũ của công ty vật liệu thép đã nhảy lầu tự tử, em của cô vì duy trì công ty hoạt động, hướng phía bên ngoài xã hội vay tiền không ít, nói không dễ nghe, đây không phải là góp vốn hợp pháp, cô phải biết hậu quả này ra sao à? Thành Công ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, những lời này làm Văn Nhược Lan vừa mới còn do dự, liền như lập tức rớt vào kẻ nứt băng tuyết, việc này chính nàng cũng không biết, Thành Công làm sao lại biết, nhưng vô luận nói như thế nào, Thành Công không có khả năng bắn tên không trúng đích, có vẻ như sự tình của em trai là thật, đàn bà chính là đàn bà, một khi dính líu đến nhà của mình, lập tức liền hoang mang lo sợ. Văn Nhược Lan chính lâm vào trạng thái này, em của tôi, làm sao có khả năng? Văn Nhược Lan có chút lời nói không mạch lạc. Văn chủ nhiệm, an tâm một chút chớ nóng vội, chỉ cần chúng ta hợp tác tốt, chuyện này coi như tôi không biết, nhưng chuyện em của cô vay tiền, sự tình cô vẫn phải tính trước, nếu một vài người đến kỳ thu tiền mà không có, thì bọn họ sẽ tìm em trai của cô tính sổ sách, Thành Công nhẹ nhàng nói. Lúc này Văn Nhược Lan đã là lục thần vô chủ, nàng muốn lập tức đi ngay, tìm em trai của mình hỏi cho rõ, nàng giờ mới hiểu được Thành Công đem mình kêu đến, đây là đã sớm đã một cái hố chờ chính mình nhảy vào, nhưng chính mình lại ngây ngốc đi tới nơi này, chưa nói được gì, đã là một đầu đâm vào bên trong cái hố. Được, tôi đáp ứng, hiện tại tôi có thể đi được chưa? Văn Nhược Lan hận không thể lập tức rời đi nơi này, xin cứ tự nhiên, trên đường chú ý an toàn. Thành Công cười cười, chỉ cửa nói, Văn Nhược Lan như được đại xá, lập tức rời khỏi căn biệt thự chạy về nội thành, hơn nữa vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho em trai mình, nhưng lại không gọi được. Kha Tử Hoa nhìn thấy Văn Nhược Lan luống cuống tay chân rời khỏi nơi này, lập tức vào phòng, thấy Thành Công đang ngồi điềm tĩnh tại trên sofa, giống như đều không phát sinh qua chuyện gì. Sao nào? Có gì mà nhìn tôi như vậy? Thành Công thấy Kha Tử Hoa nhìn mình, không hiểu được, đè ra chơi nàng sao lại nhanh chóng quá vậy? Kha Tử Hoa quỷ bí cười cười hỏi, thôi đi, tôi không có ham mê chuyện đó, mặc kệ Đinh Trường Sinh lần này đến đây vì mục đích là cái gì, chỉ mong hắn có thể hiểu được cái khổ tâm của tôi. Tôi hiện tại chính là lấy ra thành ý bù đắp ở giữa quan hệ giữa hắn và tôi, cậu không được làm cho sự việc càng thêm ngột ngạt, em biết rồi. À, có tin tức Tôn Kỳ, chuyện này có nên nói cho Đinh Trường Sinh biết hay không? Tôn Truyền Hà chết, cùng với tài sản gia tài bạc triệu đều là do Đinh Trường Sinh làm cho mất đi, gia hỏa kia hiện tại hận chết Đinh Trường Sinh. Kha Tử Hoa hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1592, buổi tối tiệc rượu an bài ở tại một quán cơm nhỏ bình thường, nếu không thuê xe đến thì Đinh Trường Sinh thật đúng là tìm không thấy chỗ này, nhưng bề ngoài tuy rằng rất nhỏ, nhưng bên trong thì lại khác một trời một vực, chẳng những trang hoàng xa hoa, hơn nữa nhân viên phục vụ ai cũng mặc sườn xám mỏng, sườn xám thì xẻ tà đến bẹn đùi, nhất là những nụ cười của các nàng làm người có cảm giác như tắm gió xuân. Tiên sinh đi mấy người ạ? À, đã có phòng, gian phòng do Thành Tiên đặt. Vâng, tại bên trong, mời vào bên trong. Dẫn đường cũng là một vị mỹ nữ cao cao, màu hồng sườn xám thật là chói mắt, hơn nữa cắt may ôm sát thân hình của nàng, làm Đinh Trường Sinh lo lắng nếu như nàng ăn quá no liền có khả năng làm cái sườn xám này sẽ bung chỉ may ra, hơn nữa tùy theo lúc nàng di động, tà sẽ nơi bẹn đùi hé lộ ra phần nhỏ cái quần lót làm cho miên man bất định. Chứng kiến một màn hương diễm này, có lẽ đây là mị lực của sườn xám. Dẫn đường đem Đinh Trường Sinh đưa tới cửa, gõ cửa một cái. Lúc này mới mở cửa dẫn Đinh Trường Sinh đi vào, vừa vào cửa Đinh Trường Sinh phát hiện trong phòng đã có ba người rồi, Thành Công cùng Kha Tử Hoa thì biết, nhưng còn thiếu phụ kia, trên khuôn mặt với đôi mắt đào trong lúc mở lúc khép, lộ ra trước một loại phụ nhân thành thục đặc biệt phong tình, đó cũng là một nữ nhân đã lâu hắn không gặp, Trương Nhụy, Trường Sinh, cậu đến đây nhậm chức, bận rộn lắm sao? Thành Công thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, lập tức đứng dậy đi tới cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Điều này làm cho Trương Nhụy hơi nhíu mày. Bên trong ký ức, Trương Nhụy chưa từng thấy quá Thành Công đối với người nào lại có thái độ ân cần như vậy đâu. Vâng, có nhiều việc quá, làm anh phải đợi lâu. Vị này là Trương trưởng đài truyền hình phải không? Đinh Trường Sinh không để ý đến Kha Tử Hoa, cùng Thành Công sau khi bắt tay, liền nhìn Trương Nhụy, hỏi, nào chỉ là trưởng đài, Trương Nhụy hiện nay còn là phó chủ nhiệm bên văn hóa thông tin khu Bạch Sơn đấy. Thành Công tại một bên giới thiệu, vừa nháy mắt với Trương Nhụy. Tuy rằng Trương Nhụy không thật tình nguyện, nhưng tại trước mặt Thành Công, chính mình cũng không có dũng khí cự tuyệt. Tuy rằng lần trước Thành Công bảo mình câu dẫn Đinh Trường Sinh, nhưng không được Thành Công. Cũng có thể khi đó chức vị Đinh Trường Sinh còn quá thấp, chính mình không có nhiều hứng thú lắm. Thứ hai, tính cảnh giác Đinh Trường Sinh rất cao, cho nên dù có hẹn ước nhiều lần, Đinh Trường Sinh cũng không nể mặt mũi nàng không đến. Nàng vốn là cho rằng chuyện này đã chấm dứt, như thế nào lại không ngờ Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn. Thành Công lại nhắc đến việc cũ, bây giờ lại thu xếp đem mình đưa ra cho nam nhân khác, điều này làm cho Trương Nhụy rất phản cảm, nhưng phản cảm cũng chỉ có thể là trong lòng oán thầm mà thôi, nếu nàng phản kháng, thì Trương Nhụy không có lá gan đó, chức vị của mình như thế nào từng bước leo đến cái địa vị hôm nay, chỉ có trong lòng nàng minh bạch, nếu như không có Thành Công ở sau lưng chống lấy, mình tới chết cũng không có khả năng lên đến vị trí hiện tại. Tuy rằng phản cảm cách làm của Thành Công, nhưng nàng cũng không dám nói một chữ không, chỉ là nàng không hiểu, Thành Công là công tử con của chủ tịch thành phố, là một nhân vật dậm chân một cái đều làm cho người phải phát hoảng, vì sao đối với Đinh Trường Sinh lại coi trọng như vậy, không tiếc mình dù sao cũng là nữ nhân của hắn, lại mang ra mời chào đối phương. Đinh Trường Sinh không khỏi cảm thán, nhìn đến địa vị hiện tại của Trương Nhụy, Thành Công đúng là đã tốn không ít công phu nâng đỡ. Theo lời Thành Công giới thiệu chức vị của nàng, Trương Nhụy đã là có một chân đứng tại đài truyền hình thành phố Bạch Sơn rồi. Đây chính là người nắm giữ dư luận tiếng nói của thành phố Bạch Sơn. Điều này không thể không làm Đinh Trường Sinh đối với cá nữ nhân thay đổi cách nhìn. Ôi, Trương trưởng đài thật sự là tiến bộ thần tốc a. Đinh Trường Sinh cười nói, ai ui, đừng nói chị như thế chứ. Muốn nói tiến bộ thần tốc, vẫn là Đinh Bí Thư tiến bộ nhanh nhất. Chị đuổi không kịp cậu đâu, không được, đêm nay cậu phải ngồi bên cạnh chị phải níu kéo dính với quan lớn mới được. Trương Nhụy trải qua thời gian càng bạo dạn mạnh mẽ, mặc kệ những người khác nhìn như thế nào, tiến lên khoác trên cánh tay Đinh Trường Sinh, kéo hắn đến mình bên cạnh mình ngồi xuống. Vốn là Đinh Trường Sinh cho rằng Thành Công nhân cái cơ hội này để trao đổi việc gì đó, nào ngờ Thành Công mở miệng nói, trước khi ăn cơm, tôi định quy củ, bữa cơm đêm nay là bày tiệc mời khách vì Trường Sinh, cũng là chúc mừng hắn thăng chức, chúng ta chỉ nói chuyện vui chơi, tuyệt không nói về công việc, nếu ai nhắc tới, sẽ bị phạt một ly rượu. Trương Nhụy, cô sẽ là giám sát viên cho cả ba người chúng ta, thật tốt, Đinh Bí Thư, cậu không có ý kiến chứ? Trương Nhụy cười duyên nói, ai, tôi làm sao có ý kiến gì, mỹ nữ làm giám sát viên đương nhiên là tôi đồng ý, bất quá, tôi phát hiện một việc, mỹ nữ quan viên của thành phố Bạch Sơn chúng ta không ít a, không nói nơi khác. Ngay tại khu Bạch Sơn cũng đã có hai vị, cũng đều là thường ủy, có lời nói giao thiệp với nữ nhân tương đối khó khăn, nhưng tôi nhìn thấy cùng Trương trưởng đài giao tiếp cũng là nhẹ nhàng không quá khó khăn. Đinh Trường Sinh cười nói, hắn sở dĩ nói như vậy, bỗng nhiên vì ý thức được một vấn đề, Văn Nhược Lan là làm chủ nhiệm khu ủy, vẫn luôn được Tôn Truyền Hà trọng dụng, mà Tôn Truyền Hà lại là người của Thành Gia, như vậy Văn Nhược Lan cùng Thành Gia có hay không quan hệ, điểm ấy tự mình cũng không biết. Hắn dự định sẽ để cho Đỗ Sơn Khôi đi điều tra một chút, ai cũng không muốn tại bên cạnh mình có một con sói cả, như vậy quá nguy hiểm. Đinh Trường Sinh sở dĩ lúc này nhắc tới hai vị kia mỹ nhân của khu Bạch Sơn, cũng là muốn nhân cơ hội quan sát một chút phản ứng Thành Công cùng Kha Tử Hoa. Ai ai? Để tôi nói, Đinh Bí Thư vừa nhắc đến mỹ nữ quan trường, mấy ngày hôm trước tôi nghe một chuyện kể, làm tôi cười đau cả bụng. Chuyện nói là các mỹ nữ quan trường nhìn thấy có rất nhiều mỹ nữ bị các quan trên dùng làm của riêng, vì thế bọn họ quyết định trả thù. Các nàng liền khêu gợi trêu chọc gợi dục bừa bãi với các nam nhân 60 tuổi không còn sức lực, dụ hoặc đem tài sản nam nhân 50 tuổi chiếm lấy, đem nam nhân 40 tuổi muốn làm cho vợ con ly tán, đem nam nhân 30 tuổi đưa lên giường giao hoang liên tục khiến cho eo lưng bị bẻ gãy, đem nam nhân 20 tuổi lũng đoạn dắt mũi dẫn đi, cho chừa đám nam nhân thích làm chuyện xấu. Trương Nhụy tuy rằng kể chuyện cười, nhưng là nói ra tình hình thực tế, Kha Tử Hoa dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ai nha, thật sự là nhìn không ra, Trương trưởng đài đối với nam nhân thống hận như vậy, nếu cô thật sự làm thành như vậy, nam nhân nào còn dám tiếp cận cô a? Kha Tử Hoa trêu đùa, Đinh Bí Thư, cậu cũng là người tuổi trẻ trong quan trường, khẳng định nghe kể các chuyện cười so với tôi nhiều hơn, vậy kể một chuyện đi. Trương Nhụy không phản ứng lời nói Kha Tử Hoa, duỗi tay nắm lấy cánh tay Đinh Trường Sinh lắc lư vài cái rồi dựa thân mình vào hắn, như là làm nũng vậy, bầu vú no tròn của nàng không thể tránh khỏi cách quần áo cùng cánh tay Đinh Trường Sinh tiếp xúc. Từ đầu, chu hắn vẫn không có cảm thấy có cái gì, nhưng theo ngửi được theo trên người nàng phát ra mùi thơm mỹ phu nhân thành thục, thì hắn mới cảm giác được có chút không ổn lên. Tuy cách một tầng quần áo, Đinh Trường Sinh vẫn là có thể cảm giác được đến bầu vú của Trương Nhụy là cỡ nào mềm mại, cỡ nào ấm áp. Một bên ngửi thấy mùi thơm trên thân thể nàng phát ra, một bên cảm giác bầu vú của nàng cùng thân thể mình tiếp xúc, một bên hưởng thụ lấy hô hấp ấm áp, từng đợt đập tại phía trên mặt của mình, làm cho trong tâm không khỏi có chút rung động, lúc này ngay cả Thành Công nhìn thấy cũng là kích động, nữ nhân này, chính mình từ trước đến nay không thấy nàng nũng nịu qua như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1593. Ừ, chỉ uống rượu sung không có ý nghĩa, vậy kể chuyện vui đi, Trường Sinh, cậu cũng kể đi, Thành Công phụ họa nói, tôi thật đúng là không có chuyện gì để kể, ai ui, Đinh Bí Thư, nếu không như vậy đi, nếu cậu kể chuyện chọc cười được chị, thì chị sẽ thay cậu uống một ly rượu, như thế nào đây, Trương Nhụy đêm nay xem như hao tổn phí sức với Đinh Trường Sinh rồi, đều là lấy Đinh Trường Sinh làm mục tiêu chủ yếu, về việc kể chuyện cười cũng không buông tha cho hắn. Ách, nếu Trương trưởng đài nói như vậy, thôi thì tôi cố kể một chuyện a. Đinh Trường Sinh khó xử nói, được, kể đi, trước tôi giúp cậu rót chén trà thấm giọng nói. Trương Nhụy cầm lấy ấm trà rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, Kha Tử Hoa ánh mắt hiếp lấy, thầm nghĩ, nữ nhân nếu đã điên cuồng, thật đúng là không có người có thể đỡ nổi. Chỉ hy vọng Đinh Trường Sinh có thể vừa ý của nàng ta. Vì thế tất cả mọi người nhìn Đinh Trường Sinh, chờ hắn uống ngụm trà, bắt đầu kể ra. Đây là câu chuyện vui khi tôi nghe được lúc còn công tác tại tỉnh kỷ ủy, kể về bên chính quyền của một thành phố làm xong hạng mục công trình, còn dư ra một số tiền lớn. Vì thế mọi người mới họp lại giơ tay biểu quyết, xem số tiền này nên tiêu xài như thế nào. Cuối cùng vấn đề tập trung đến sẽ cầm lấy số tiền này cải thiện hoàn cảnh của trường học của thành phố hay là cải thiện hoàn cảnh ngục giam thành phố. Mọi người tranh luận không ngừng, nhưng bên nào cũng đều nói có đạo lý. Đến lúc cuối cùng, có một lão thường ủy nói một câu, một lời định càn khôn, nói xong ai cũng đồng ý. Các người đoán lão thường ủy nói gì đây? Lão thường ủy nói, tất cả mọi người có mặt ở đây, đời này còn có cơ hội đến trường học, để mà học lại hay sao? Trong khi ngục giam thì ai trong chúng ta cũng có khả năng bị đến nơi đó. Vì thế đám người liền nhất trí thông qua là dùng số tiền đó để cải thiện hoàn cảnh ngục giam cho khá lên. Đinh Trường Sinh lúc kể chuyện không cười, những người khác nghe xong thì nhìn nhau, nhất là Trương Nhụy, cũng không biết nên như thế nào để nhận lấy thâm ý của câu chuyện này. Mọi người nhìn tôi làm gì, tôi đã nói trước, tôi không biết kể chuyện cười, mà các người cứ ép tôi kể. Đinh Trường Sinh thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, vì thế oan ức nói. Tiệc rượu vẫn là tiếp tục, không có bởi vì câu chuyện kể của Đinh Trường Sinh mà là tan rã, cho nên chuyện này rất nhanh đi qua. Đến cuối cùng, Đinh Trường Sinh uống rượu nhiều nhất, ba người hợp nhau rót rượu cho hắn, còn có không say sao. Đinh Trường Sinh lúc tới không lái xe, lúc về thì được đưa lên ngồi trong xe của Trương Nhụy. Lúc Trương Nhụy lên xe, nàng liền mắt nhìn Thành Công, chỉ thấy Thành Công gật đầu, khoát tay, lần này, sẽ có khả năng sẽ không trở về tay không như lần trước. Trương Nhụy vừa lái xe, một bên liếc nhìn Đinh Trường Sinh trên ghế sau xe đã nằm ngáy khò khò, cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, nhưng nàng hiểu, tối nay là cơ hội tốt nhất, vì thế cắn răng, lái xe đến căn biệt thự của mình tại ngoại ô chạy tới. Ban đêm mùa hè rất yên tĩnh, Trương Nhụy lái xe vào biệt thự của mình, cũng không có cấp bách đem Đinh Trường Sinh kéo vào nhà mình, mà là dừng xe xong, tại cửa bậc thang trước nhà ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, nàng trong lòng thực mâu thuẫn, tuy rằng mình là tình nhân của Thành Công, nhưng mình đời này ngoại trừ chồng mình, Thành Công là nam nhân duy nhất, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng lẽ nhân sinh chính mình lại thêm một nam nhân nữa sao? Bước này nếu bước đến, chính mình còn có đường lui sao? Mở ra điện thoại, bấm điện thoại về nhà, bởi vì lúc này, trong nhà còn có một người chờ đợi nàng. Tuy rằng quan hệ của mình và Thành Công là bí ẩn, nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, cho nên nàng không biết chính chồng mình có biết chuyện này hay không, hay là biết mà làm giả vờ không biết. Alo, anh còn chưa ngủ à? Trương Nhụy hỏi, chờ em đấy, em có về nhà không? Chồng Trương Nhụy tại bên trong điện thoại ôn nhu hỏi, em tăng ca, buổi tối nay không quay về nhà. Trương Nhụy nói, à, vậy em chú ý thân thể, em bây giờ đã làm trưởng đài rồi, có một số việc không cần mình phải tự làm rồi, đừng tự làm mệt chính mình. Chồng Trương Nhụy ân cần nói, em biết rồi, anh cứ ngủ trước đi. Trương Nhụy trong lòng ý loạn nói, có việc không cần mình phải tự làm. Đúng vậy a, mình là lãnh đạo, không cần phải tự làm rồi, nhưng những loại chuyện này, làm sao có khả năng chính mình không làm chứ, việc này là phải tự làm, nghĩ vậy. Trương Nhụy nước mắt liền ứa rơi xuống, bên kia chồng nàng nghe xong thì liền cúp điện thoại, kỳ thật chồng nàng đều hiểu, cái gọi là tăng ca là có ý gì, chuyện như vậy đã nhiều năm rồi, tùy theo thời gian Trương Nhụy tăng ca càng ngày càng nhiều, tốc độ lên chức của nàng cũng càng nhanh, nàng cho rằng chồng nàng không biết những chuyện kia. Kỳ thật chồng nàng đương nhiên là cũng biết, nhưng nếu biết thì có thể làm như thế nào khác được. Chồng nàng nhớ rất rõ mình bị vài người trói lại mang đến một sơn động. Tại bên trong đó, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Cái loại hắc ám cùng tử vong mang đến sợ hãi khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới đều không rét mà run. Theo lần sau đó, hắn cũng không dám quản đến sự tình của vợ mình nữa. Hắn thậm chí sau này rất ít chạm vào thân thể vợ của mình, bởi vì hắn không muốn bị chết. Hắn không dám đắc tội với người mà mình không nổi chạm vào. Lúc này trên tầng cao nhất của hội sở, thật là yên lặng tinh không, Kha Tử Hoa cùng Thành Công ngồi đối diện nhau, đang uống trà. Hoa tử, cậu nói Đinh Trường Sinh đêm nay kể ra câu chuyện kia với mục đích gì? hoặc hắn muốn nói cái gì đó với chúng ta. Chuyện này, khó mà nói, bất quá, em lý giải lời này là lời cảnh cáo với chúng ta, hắn đây là có khả năng muốn đem chúng ta đưa vào ngục giam. Kha Tử Hoa nhàn nhạt nói, không biết từ lúc nào lên, Kha Tử Hoa tại trước mặt Thành Công không còn có nói qua lời hay về Đinh Trường Sinh, có nghiêm trọng như vậy không? Thành Công bất vi sở động nói, có hay không nghiêm trọng thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta muốn cho hắn biết, có một số việc hắn không thể làm, có loại người mà hắn không thể đắc tội, quốc gia cùng chính quyền này không phải là nhà của hắn, cho nên có những sự tình đừng có can thiệp vào, nếu không mà nói. Tuy rằng Kha Tử Hoa không nói tiếp, nhưng Thành Công lại biết, Kha Tử Hoa đối với Đinh Trường Sinh ghen ghét đã đến mức không còn có biện pháp thay đổi tư tưởng của hắn, điều này làm cho Thành Công rất buồn rầu, lo lắng. Kha Tử Hoa không lý trí sẽ làm cho bố cục tỉ mỉ của mình thất bại trong gang tấc. Kha Tử Hoa khác biệt với Thành Công lớn nhất là Kha Tử Hoa ưa dùng bạo lực, mà Thành Công thì yêu thích dùng đầu óc để làm việc. Điểm này Kha Tử Hoa cho đến bây giờ cũng chưa học được từ Thành Công. Đinh Trường Sinh bị Trương Nhụy Diều kéo vào biệt thự, nhưng nàng chỉ kéo hắn tới phía trên phòng khách sofa, rốt cuộc không còn hơi sức kéo vào nữa rồi. Nàng đặt mông ngồi ở trên thảm nhà thở hổn hển, nhìn không ra, tiểu tử này thật đúng là chết chìm. Trương Nhụy lẩm bẩm, Trương Nhụy nhìn rồi kéo lấy rèm cửa, nhưng nơi này là phòng khách, chính xác là sẽ giao hoang với hắn tại nơi này ư. Trương Nhụy vừa nghĩ vậy chính mình liền mặt đỏ bừng lên, Đinh Trường Sinh uống say không còn biết gì, đến bên ghế sofa, liền ngã đầu ngủ, Trương Nhụy miễn cưỡng chỉnh thân người hắn lại ngay ngắn, trong quá trình vô tình bàn tay của nàng chạm phải vật kia bên trong quần của hắn, cảm nhận đầu tiên của nàng là vật đó của hắn to bất thường khác người, nàng đỏ mặt ửng hồng. Rất nhanh trong nội tâm gợn sóng thay nhau nổi lên, nàng suy nghĩ nếu như cái vật kia hùng phong, cương cứng lên, thì chắc sẽ là tựa như gậy gộc gộc vậy, mà Đinh Trường Sinh thoạt nhìn thì thấy hơi gầy, nhưng thân thể thì rất rắn chắc, Trương Nhụy đối mặt với kẻ mà mình dự định sẽ giao hoang cùng với hắn nên cũng có chút tò mò muốn tìm hiểu, nàng cảm thấy tim đập của mình càng lúc càng nhanh, hô hấp tựa hồ trở nên có lửa nóng rồi, một tia khác thường cảm giác trong lòng của nàng triển khai tới, chậm rãi sinh sôi ra. Bỗng nhiên nàng bắt đầu trở nên không còn tự tin nữa rồi, tự hồ dù trong say ngủ, hắn cũng biến thành một đoàn hừng hực hỏa diễm, muốn đem mình nhen nhóm, cảm thấy hai má của mình nóng lên, trước ngực đôi bầu vú theo hô hấp không ngừng phập phồng, tự hồ đang từ từ chậm rãi bành trướng lấy, nàng bối rối đem ánh mắt của mình di dời khỏi hạ thể của hắn, giống như muốn đem cảm giác khác thường trong lòng mình dời đi, giờ khắc này, Trương Nhụy cảm giác mình ngây dại, giữa hai chân vậy mà tuôn ra chút ít ngứa ngấn, thân thể xê dịch. Hai chân lại trao đổi tư thế ma sát cùng một chỗ, nhẹ nhàng một chút, cũng có chút ít dừng lại ngứa ngáy. Nàng tự hỏi mình tại sao có thể lúc này lại có loại cảm giác như vậy, một tay đang vô ý thức luồn vào bên trong quần vuốt ve phía trên cây dương vật của hắn rồi. Khi ngón tay nàng vừa tiếp xúc với gốc cây thịt kinh người kia, nàng theo bản năng nắm tay sợ hãi bắt lấy, chậm rãi ma sát cây dương vật tráng kiện biểu tượng nam tính, nội tâm kích khởi xúc động cùng tò mò. Nàng rốt cục nhịn không được dùng ngón tay cảm thụ gốc cây thịt to làm cho người rung động, dương vật hắn thật sự rất thô, lòng bàn tay cảm nhận được một loại cực kỳ vững chắc cùng độ cứng. Hơn nữa dương vật không chỉ có thô, còn dài, nàng một tay chỉ có thể cầm lấy một nửa chiều dài, nàng biết rõ cái nên tới cuối cùng muốn tới rồi, dần dần ý thức nàng bị hồ đồ, nàng đã quên, nàng đến cùng hắn đơn giản chỉ là vì Thành Công, bây giờ nàng cảm thấy thân thể dị thường lửa nóng. Trong cơ thể hư không tựa như một cổ nhiệt đột nhiên từ bụng nhỏ luồn lên, thiêu đốt toàn bộ thân nàng. Đây là dục hỏa chân thật của nàng chứ không phải là giao dịch, một loại ý thức mãnh liệt ăn mòn lấy nàng, nếu không thì hãy cùng hắn điên cùng một lần. Dù sao đêm nay nhiệm vụ của nàng phải là giao hoang cùng hắn để gắn kết thân mật, nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn nằm ngáy khò khò, nếu Đinh Trường Sinh cứ cái bộ dạng như vậy, thì có thể làm được cái gì đây? Vì thế Trương Nhụy quyết định, chính mình đi tắm trước rồi nói sau. Vì thế liền rút tay ra khỏi dương vật của hắn, tự mình đi lên lầu tắm, run rẩy đem quần thoát xuống, Trương Nhụy xem xét, không khỏi thoáng cái đỏ mặt, trên quần lót đã sớm ướt một chút, cỏ dại lan tràn, nàng hai mắt nhắm nghiền, tay có chút phát run vuốt ve cái âm hộ thành thục mỹ lệ của mình, nếu như Đinh Trường Sinh chứng kiến một màn này nhất định sẽ nổi điên, chỉ thấy khuôn mặt nàng hàm xuân, cắn môi dưới không dám phát ra âm thanh, một tay tại trên mặt âm hộ động lòng người thành thục vuốt ve. Ngón tay thon dài chậm rãi đâm tiến vào, đổi lấy thỏa mãn thở dài một tiếng, tay kia chậm rãi đem áo đẩy cao, đem cái bơ ra áo ngực cởi thoát, một bên xoa lấy bầu vú no đủ, một bên trêu chọc lấy đầu vú mẫn cảm, nàng tựa ở bên tường thân thể chậm rãi phát run lấy, trong âm đạo dịch nhờn càng lúc càng nhiều, cơ hồ cũng đã nhanh trào ra khỏi cửa miệng âm đạo chảy xuôi xuống, trong đầu tất cả đều là cự mãn của Đinh Trường Sinh, tuy nàng cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng điều này làm cho nàng càng thêm hưng phấn, ngón tay cắm vào cái lỗ miệng âm đạo, chậm rãi biến thành hai ngón tay, tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh. A, Trương Nhụy rên rỉ hạ xuống, thân thể thành thục xinh đẹp kịch liệt co rút, một mảnh triều nhiệt đặc dính âm tinh theo từ trong cổ miệng tử cung phun vãi ra, cao trào qua đi nàng một bên thở hổn hển, một bên nhắm mắt hồi tưởng đến tư vị vừa rồi, so với chính mình trước kia dùng tay thỏa mãn thì càng cường liệt, có lẽ là bởi vì vừa rồi một màn kia kích thích a, nhưng khi nàng tắm rửa xong, lúc xuống dưới lầu thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1594. Bởi vì nguyên bản đang nằm tại phía trên sofa ngáy khò khò, Đinh Trường Sinh bỗng nhiên biến mất không thấy, điều này làm cho Trương Nhụy thất kinh hồn vía, nàng đi quanh tìm khắp một lần, thậm chí vào các phòng, vẫn không có bóng dáng của hắn, nói như vậy đến, hắn đã rời đi. Trương Nhụy bất chấp chính mình còn trần truồng, liền đẩy cửa nhà đi ra ngoài, quả nhiên cửa cổng chỉ khép hờ, chính mình nhớ rõ ràng đã đóng lại, vậy là Đinh Trường Sinh quả thật là đã rời đi, nhưng nơi này cách nội thành còn có hơn mấy chục cây số. Hắn vừa không có xe, thì lấy cái gì có thể đi đến nội thành đây? Nghĩ vậy, Trương Nhụy nhanh quay về mặc quần áo, sau đó lái xe một đường đuổi theo, nhưng đuổi theo suốt một nửa lộ trình thì Trương Nhụy bỏ qua, dừng xe ở ven đường. Đinh Trường Sinh chính là cho dù có chạy bộ, cũng không có khả năng chỉ trong chốc lát đi ra ngoài hơn 10 cây số được. Vậy hắn đi đâu này? Trương Nhụy cũng không phải là sợ Đinh Trường Sinh rời đi, mà sợ hắn nửa đường gặp chuyện không may. Nhưng hiện tại nghĩ đến, tại bàn rượu hắn đã say mềm, lúc trên đường tới nhà thì nằm ngáy khò khò, ngay cả trong lúc nàng giao hoang với hắn cũng thế, chẳng qua tất cả là ngụy trang sao? Suy nghĩ xong làm cho Trương Nhụy cảm thấy rét lạnh, như vậy thì hắn đúng là một con cáo già, thành công bảo mình câu dẫn hắn, có khả năng còn thay thành công để kiềm lời, nhưng câu dẫn chưa được gì, thì đã là lỗ vốn trắng tay rồi. Thành công cùng Kha Tử Hoa đang uống trà, thì điện thoại của hắn vang lên, là Trương Nhụy, bỗng nhiên gọi điện thoại. Đừng nói là có khả năng xảy ra chuyện gì rồi chứ. Thành công nói thầm, rồi nhận nghe điện thoại. Alo, làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn, Đinh Trường Sinh đã biến mất không thấy. Không thấy. Không thấy là có ý gì? Thành công tại bên trong điện thoại truy vấn hỏi. Hắn không lý giải được câu nói của Trương Nhụy rốt cuộc là có ý gì. Tôi thấy hắn ngủ chẳng khác gì là lợn chết. Vì thế, Trương Nhụy đem tình huống đại khái nói qua một lần. Chỉ là giấu đi tình tiết nàng cố giao hoang cùng với Đinh Trường Sinh. Thành công nghe xong trợn mắt há mồm, người làm sao có khả năng lại không thấy chứ? Được rồi, tôi đã biết, cô quay về căn biệt thự trước đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Thành công nói xong, liền cúp điện thoại. Kha Tử Hoa thấy thành công sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng thành công chưa nói, hắn cũng không tiện hỏi, bởi vì hắn đã cảm giác được thành công giống như đang phản cảm chính mình ở trước mặt hắn nói bậy về Đinh Trường Sinh, cho nên hắn hiện tại dần dần đã có kinh nghiệm, tốt nhất là ngậm miệng không nói gì. Đinh Trường Sinh tại bên trong biệt thự biến mất tìm không thấy, Trương Nhụy đã tìm nhưng không thấy người, cậu nói hắn đi chỗ nào, thành công như là nói thầm trong lòng, vừa giống như là đang hỏi Kha Tử Hoa. Kha Tử Hoa lại không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh, giống tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, bất quá nếu thành công hỏi, chính mình phải tỏ thái độ, vì thế nói như vậy thì hắn đến đây, uống rượu say là giả vờ đúng không? Hắn làm như vậy chính là không tín nhiệm chúng ta. Tôi vẫn có cảm giác trong chuyện này không đơn giản như vậy, Đinh Trường Sinh nếu như cảm thấy chúng ta muốn hại hắn, khẳng định không có khả năng buông ra uống như vậy, hắn nốc nhiều rượu vào bụng của hắn như vậy, điểm này chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, Đinh Trường Sinh tửu lượng thì tôi thừa biết, chỉ một chút rượu cũng đủ để cho hắn uống say, hắn tự chính mình rời đi thì không có khả năng, chẳng lẽ còn có người khác âm thầm theo lấy Trương Nhụy, thành công suy đoán nói, vấn đề này em cũng không biết. Có muốn em bảo cảnh sát đi tìm người? Kha Tử Hoa hỏi, thành công không nói, nhưng lắc đầu, việc này hiện tại còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế không nên làm cho loạn lên, vạn nhất Đinh Trường Sinh thật sự là chính mình quay trở về, chính mình làm như vậy không phải là làm điều dư thừa sao? Việc cho cảnh sát đi tìm là không sáng suốt, có chút ý tứ giấu đầu lòi đuôi, em thì cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì, nói không chừng hắn thật giả say đấy. Kha Tử Hoa vẫn kiên trì cho là Đinh Trường Sinh giả say. Đinh Trường Sinh đang có một giấc mộng dài, hơn nữa đây là một giấc xuân mộng, hắn mơ thấy mình cưới vợ rồi, nhưng khuôn mặt cô dâu như thế nào thì không thấy được, bởi vì mặt nàng đang phủ khăn đỏ, Không biết vì sao mà hắn vội vàng không kịp cởi áo cưới của nàng, mà chỉ là vén váy lên rồi đưa sâu dương vật vào cơ thể nàng, mãi đến khi nàng oằn người đạt đến cao trào, hắn còn chưa kịp xuất tinh, thì trời lại đổ mưa ập đến trên người. Nhưng đến khi hắn mở mắt ra, thì mới phát hiện không phải là trời mưa, mà là đang tắm vòi sen, trời rất nóng, hắn lại uống rượu nhiều như vậy, tắm vòi sen phi thường thoải mái, nhưng lúc hắn muốn sờ khuôn mặt mình, thì phát hiện tay của mình không thể hoạt động, vòi sen tắm cũng ngưng chảy nước, hắn giãy dụa từ từ mở mắt ra, lúc này mới biết được, mình đang trần truồng, ngồi ở trong một gian phòng tắm, dưới mông mình đang ngồi như là cái bô, mà đứng ở trước mặt mình vặn vòi sen tắm là một nam nhân, Đinh Trường Sinh. Đinh Bí Thư, mày đã tỉnh rượu rồi chưa? Dứt lời, nam nhân lại mở ra vòi hoa sen hướng về khuôn mặt Đinh Trường Sinh phun nước ra, khoan hãy nói, Đinh Trường Sinh thật đúng là đang khát, vì thế hé miệng uống không ít nước, nhưng là N gia hỏa này rõ ràng không phải là muốn cho Đinh Trường Sinh uống nước, là đang làm nhục hắn, cho nên vòi hoa sen phun thẳng vào mặt, làm cho Đinh Trường Sinh không dám thở dốc, nếu không thì dễ dàng nước trào vào mũi mình. Tiếp theo hắn cũng phát hiện, hai tay bị trói tay quặt phía sau lưng, hai chân của mình cũng bị buộc lại cùng một chỗ, xem như là khó có thể hoạt động, uống cho đã đi, mở mắt ra, nhìn tao một chút là ai. Nam nhân rốt cục thì đem vòi hoa sen buông xuống, sau đó dời một cái ghế đặt ở trước mặt Đinh Trường Sinh, ngồi ở phía trên, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, bộ dạng vô cùng oán hận. Đinh Trường Sinh lúc này mới chậm rãi mở mắt hoàn toàn ra, tác dụng của cồn vẫn còn chưa hết. Đinh Trường Sinh tuy rằng đầu óc bảo trì một chút thanh minh, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh bị trúng một cái tát, thì mới có chút tỉnh lại. Người ngồi trước mắt làm hắn ăn kinh ngạc, đó là Tôn Kỳ con của Tôn Truyền Hà. Hắn còn nhớ rõ lúc hắn còn tại trên tỉnh, Kha Tử Hoa gọi điện thoại cho mình nói Tôn Kỳ đã chạy thoát, một mực không tìm được, không ngờ mình ở tại đây lại đụng phải. Mày là ai? Tao biết mày sao? Đinh Trường Sinh giả bộ ngu nói, mày mở mắt chó của mày nhìn tao đi, con mẹ mày, chính mày làm cho tao cửa nát nhà tan, tao nói cho mày biết, phàm là chọc tới tao, tao cũng không có để cho chết dễ dàng đâu, tao nghe nói mày tại Bạch Sơn còn có một cái nhân tình tên là Phó Phẩm Thiên đúng không? Nàng còn có một đứa con gái, mày yên tâm, sau khi mày chết rồi, tao chiếu cố đưa các nàng lên giường thật tốt, Tôn Kỳ đắc ý nói, nhưng nói còn chưa dứt liền dừng lại, bởi vì lúc này hắn nghe được phía bên ngoài có âm thanh của xe ô tô, hắn nhanh chóng cầm cái khăn lông nhét vào miệng của Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1595, thì ra khi Tôn Kỳ đột nhập vào bên trong biệt thự Trương Nhụy, ngay lúc Trương Nhụy tắm rửa, hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh nằm say như chết liền khiêng đi ra ngoài, tính buộc lên xe máy mang đi, nhưng không nghĩ tới Trương Nhụy tắm rửa xong liền đi ra nhanh như vậy. Trương Nhụy liền phát hiện Đinh Trường Sinh không thấy bóng dáng, lúc này Đinh Trường Sinh bị giấu ở bên trong cái bồn hoa phía ngoài căn biệt thự. Khi Tôn Kỳ nhìn thấy Trương Nhụy vội vàng lái xe chạy ra ngoài thì bỗng nhiên hắn bỏ qua ý tưởng đem Đinh Trường Sinh mang đi, liền khiêng Đinh Trường Sinh quay lại bên trong biệt thự, nhưng cũng không dám đợi lâu, vì thế đem Đinh Trường Sinh trói chặt, ném vào phòng tắm, mới vừa vặn làm cho Đinh Trường Sinh tỉnh lại, thì Trương Nhụy lại lái xe quay trở về. Trương Nhụy bởi vì cấp bách truy tìm Đinh Trường Sinh, cũng không chú ý đến trong nhà có thay đổi gì, thậm chí cũng không phát hiện ánh đèn bên trong phòng tắm trên lầu 1. Tôn Kỳ nhìn đến, tiến vào chỉ có một mình Trương Nhụy, hắn tâm tạm thời buông lỏng xuống, vì thế từ bên trong nhà tắm, cửa chỉ khép hờ, chờ đợi Trương Nhụy mắc câu. Trương Nhụy ở dưới lầu ngồi một hồi phía trên sofa ngơ ngác, suy nghĩ sự tình đêm nay, nếu Đinh Trường Sinh đã rời đi, việc này thì mình cũng mặc kệ, chuẩn bị lên lầu ngủ, nhưng là lúc lên thang lầu, khi quét liếc nhìn một trên lầu 1, thì phát hiện ánh đèn trong phòng tắm, nàng cũng không để ý, còn cho rằng là chính mình vừa rồi đi tìm Đinh Trường Sinh mở đèn ra đã quên tắt, vì thế liền đi tới để tắt đèn, cũng không biết là xuất phát từ tò mò, hay là ảo tưởng Đinh Trường Sinh có khả năng quanh đây, nàng đẩy ra cửa phòng tắm nhìn quanh, trong chớp mắt, lại nhìn thấy một màn làm nàng cả đời sẽ quên không được, theo bản năng nàng hét lên một tiếng, đây cũng là phản ứng đầu tiên nữ nhân, nhưng vừa mới há miệng, thì đã bị cái gì chụp kín miệng mũi, sau đó cái gì cũng không biết. Đinh Trường Sinh lúc này đương nhiên là đã tỉnh, tuy rằng đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng bị bắt cóc thì sự nguy hiểm vẫn là chiến thắng cơn buồn ngủ, đây là thời khắc hắn gặp phải nguy hiểm nhất, uống rượu say quả nhiên là hỏng việc, nếu Tôn Kỳ không cho mình cơ hội tỉnh lại, một nhát dao hoặc là một viên đạn bắn ra thì đã lấy tính mạng mình rồi. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Trương Nhụy bị chụp kín lại miệng mũi rồi, sau đó Trương Nhụy chậm chậm ngã trên mặt đất, sau đó Tôn Kỳ buông lỏng nàng ra, cầm lấy chiếc tay khăn tẩm thuốc mê nói, cái đồ chơi này thật đúng là dùng được, chỉ một chút như vậy, có thể mê ngất đi một người. Tôn Kỳ, rốt cuộc mày muốn làm gì? Ân oán giữa tao và mày, đâu có liên quan gì đến người đàn bà này. Ai ui, đau lòng à, Đinh Trường Sinh, nếu đêm nay tao không đến, thì không phải mày và con đàn bà này đã trên giường, bắt đầu đè nhau ra chơi rồi sao? Tôn Kỳ cười nhạo nói, Tôn Kỳ, tao thấy mày điên rồi, tao thì không nói, Trương Nhụy dầu gì cũng là cán bộ cấp thành phố, có thể còn cùng cha của mày quen biết, mày cứ như vậy không cần biết đến ai sao? Hừ, mày nói đúng, bây giờ tao không cần biết đến ai, bởi vì tao cũng không còn thân thích nào cả, đây đều là do mày tạo ra, tao đã cửa nát nhà tan, người cũng mất, của cải cũng không còn, huống hồ tao cùng Trương Nhụy không có thân thích gì cả, bất quá, mày cũng nhìn thấy nàng mặc dù là đàn bà đã có chồng, nhưng không tuân thủ nữ tắc, đuôi mù theo thành công lăn lộn, một con người như vậy, nếu tao không thành toàn cho nàng, có phải hay không là có lỗi với nàng đây? Đinh Trường Sinh minh bạch, lúc này nói cái gì đều là vô dụng, mình hiện giờ là cá nằm trên thớt, cho nên phải nghĩ biện pháp thoát thân mới là đạo lý, nhưng hắn vừa rồi đã thử một chút, hiện tại muốn tránh thoát đám dây thừng trói buộc trên người này, là không có khả năng. Tôn Kỳ nhìn chằm chằm Trương Nhụy hôn mê một hồi, lại đưa mắt nhìn Đinh Trường Sinh, cười nói, Đinh Trường Sinh, mày có biết đây là đâu không? Đinh Trường Sinh lười phản ứng lại với Tôn Kỳ, hắn đang nghĩ kế thoát thân, cho nên mặc kệ Tôn Kỳ hiện tại nói cái gì, mình cũng phối hợp, không lên tiếng, trăm vạn không nên chọc hắn thèm nổi giận, trước mắt cứ cử động ổn thỏa cái đã, bình thường lúc này bọn người xấu, tâm lý đang khẩn trương cao độ, sẽ làm ra những chuyện mà bình thường không dám làm, đây là cái gọi là theo lao phải phóng theo lao, tao nói cho mày biết, nơi này là biệt thự của Trương Nhụy. Vốn tao đã muốn giết mày ngay tại nơi này, tuy rằng Trương Nhụy gánh tội thay có chút đáng tiếc, nhưng tao không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu chỉ giết chết thì quá đơn giản, tao cảm thấy dàn dựng cho phức tạp thêm một chút thì tốt hơn, chốc nữa tao sẽ đem Trương Nhụy cùng mày đưa tới gian phòng trên lầu 2, tao sẽ giết nàng, sau đó lại tiếp tục giết mày, nhưng sẽ để cho hai người trần truồng nằm chết cùng một chỗ, nhìn qua giống như là vi tình sở khốn, sau đó tự sát à. Ha ha ha, Đinh Trường Sinh, tình tiết này mày có thích không thích không? Tôn Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, trêu tức hỏi. Đinh Trường Sinh giật mình, nhìn qua tên gia hỏa này thật đúng là muốn giết chết mình, nhưng cũng may hắn nói sẽ đem mình và Trương Nhụy đi lên gian phòng lầu 2, nơi này cách phòng ngủ lầu 2 còn cách một đoạn. Khoảng cách đoạn này chính là thời gian tốt nhất để thoát thân, nếu một khi đến phòng ngủ bên trong, thì khả năng cơ hội liền rất thấp. Bất quá, tao có ham mê, chính là ưa thích lưu lại vật kỷ niệm. Hơn nữa nhìn thấy mày tiền vốn không nhỏ, như vậy đi, tao sẽ để cho mày chết một cách thoải mái, lát nữa mày và Trương Nhụy diễn điện ảnh cho tao xem, như thế nào đây, tao cam đoan mày cũng yêu thích, nhưng còn Trương Nhụy có thích hay không thì tao không biết, Tôn Kỳ quỷ bí cười nói, điện ảnh. Mày có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, có ý tứ gì? Hắc hắc, đương nhiên là để cho mày đóng phim sex, để cho sau này đám người trong ngành xem nhìn. Tao sẽ bán video này với giá cao, bởi vì các người không phải là người bình thường, các người là cán bộ lãnh đạo, kỳ thật, đây cũng là để cho tao ngày sau kiếm lấy một chút sinh hoạt phí, Tôn Kỳ nói, bà mẹ nó, Đinh Trường Sinh lúc này mới minh bạch Tôn Kỳ rốt cuộc là có ý gì, mẹ kiếp, lão tử yêu thích đàn bà, nhưng lại không thích tại trước mặt nam nhân chơi nữ nhân, tên khốn kiếp này, nếu hắn làm được điều này, mình coi như là thật xong đời, nhìn đến Tôn Kỳ chẳng những là muốn giết chính mình, còn muốn làm mình thân bại danh liệt bại hoại. Nói xong, Tôn Kỳ ôm lên Trương Nhụy đi lên lầu, mắt thấy trên giường người đàn bà này thân thể gần như trần truồng nằm mê man xinh đẹp lung linh. Tôn Kỳ không phải là không có động tâm, là nam nhân, đây là phản ứng bình thường, nhưng hắn cũng hiểu được, hiện tại kỹ thuật quá mức tiên tiến, chính mình nếu chỉ cần để lại hơi chút dấu vết trên người của nàng, liền có thể sẽ bị thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1596, cho nên, ngay từ lúc mới bắt đầu, dù trời cực nóng hắn vẫn luôn mang theo bao tay, rốt cục thì hắn chế trụ nội tâm ham muốn của mình, mang lên trên bàn một chén nước lạnh hất về phía khuôn mặt Trương Nhụy. Trương Nhụy dần dần tỉnh lại, đợi cho khôi phục thần trí, phát hiện trong phòng ngủ mình đang đứng một nam nhân, điều này làm cho Trương Nhụy quên mất một màn kia trước khi mình hôn mê, liền lui đến chân giường, chất vấn nói, anh là ai a, anh muốn làm gì? Trong đây không có tiền, nếu anh muốn tiền, tôi có thể đi lấy về. Xuyệt. Trương trưởng đài, đã trễ thế này, cô nên nhỏ giọng một chút, nếu không tôi sẽ trói cô lại đến, nhét tất vào miệng cô, cùng với dưới lầu một, có tên xui xẻo giống nhau. Tôn Kỳ bước lên, Trương Nhụy lại hướng góc giường lui một chút, nhưng mặt sau lại là góc tường nên không còn chỗ có thể lui. Trương Nhụy này mới nghĩ đến, trong phòng tắm người bị trói tựa như là Đinh Trường Sinh, lúc này mới ý thức được, đêm nay sự tình sợ là rất phiền toái. Muốn không có người biết chính mình đêm nay ở cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ, vậy phải làm thế nào? Nàng bắt đầu hối hận vì sao lúc tìm Đinh Trường Sinh không có kết quả, sao không chạy về nhà luôn, tại sao lại quay về căn biệt thự này? Lúc này Tôn Kỳ lại đem lực chú ý nhìn thấy cái váy ngủ mỏng tanh đặt ở trên giường, đây là cái váy ngủ Thành Công mua cho nàng, mỗi khi nàng cùng Thành Công giao hoang, hắn thích nhất nàng mặc cái váy ngủ này, hơn nữa Thành Công nhìn đến cái váy đai đeo màu trắng tựa như trong suốt này, liền thú tính đại phát, lúc trên giường đặc biệt rất là lợi hại. Tôn Kỳ cầm lên đồ ngủ, tại chính chóp mũi mình thật sâu hít vào một hơi, sau đó bộ dạng say mê, Trương Nhụy nhìn thấy kinh hồn tán đảm, nhìn đến đêm nay thật sự là xảy ra đại sự rồi. Này, tôi với anh trước giờ không có oán thù, anh muốn cái gì, cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ hết sức làm, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Mặc cái váy ngủ này vào, Tôn Kỳ đem đồ ngủ ném cho Trương Nhụy, ra lệnh, tôi, nhưng là, không phải là cô nói thương lượng sao? Tôi đếm tới ba, nếu cô không mặc vào, tôi sẽ tự mình cởi quần áo của cô, đem cô trói lại, cùng với tên kia giống nhau, cô tự chọn cái nào? Tùy cô, Tôn Kỳ nhìn Trương Nhụy, nhân tiện ngồi ở cuối giường Trương Nhụy thay quần áo, Trương Nhụy khuôn mặt lập tức liền đỏ, tuy rằng chính mình theo lấy Thành Công biết bao năm, cũng chính là nhân tình của hắn, nhưng dù sao tại Bạch Sơn nàng cũng là dạng đàn bà có địa vị uy tín, muốn chính mình tại trước mặt một nam nhân xa lạ cởi áo nới dây lưng, mặc đồ ngủ, đây vẫn là lần đầu tiên, chính mình dù như thế nào cũng làm không được, nhưng nếu làm không được thì tính mạng của mình phải nhận lấy sự uy hiếp, cô không thay quần áo đúng không? Được, tôi tới giúp cô, Tôn Kỳ đứng lên hướng Trương Nhụy đi đến, không, không, để ta tự chính mình thay, Trương Nhụy nước mắt lập tức liền chảy xuống, đây là thời khắc nàng cả đời này bị sỉ nhục nhất, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân xa lạ cởi quần áo khi là vì tiền đồ của mình. Khi đó đối mặt chính là Thành Công, còn người nam nhân này, hắn sẽ giúp nàng được cái gì đây? Từng cái nút áo cởi bỏ, cứ như vậy vừa đến, làn da trắng nõn bại lộ tại bên trong không gian, cuối cùng trên thân cũng chỉ còn lại có cái bra áo ngực, hai bầu vú đầy đặn no tròn tràn đầy nhục cảm, không hổ là thục phụ. Tôn Kỳ lại nhìn nàng lúc này bỏ đi bộ váy thân dưới, cái bụng may mắn vẫn không có thịt thừa, bóng loáng nhẵn nhụi, làn da bảo dưỡng có thuật, phần bụng cũng không có nhô lên, lúc váy quần cởi ra, bàn tay nàng hướng về phía dưới thân duy nhất còn che lấp, một cái quần lót ren thuần trắng, bao vây lấy nơi ẩn mật no đủ, xuyên thấu qua quần lót ren, có thể chứng kiến trong đó như ẩn như hiện đen kịt lông mu cùng cái âm hộ màu mỡ. Nhưng Tôn Kỳ giờ cũng không dám tiếp tục nhìn, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được dụ hoặc của người đàn bà này mà bất kể nhào tới. Trương Nhụy nhìn đến Tôn Kỳ không dám nhìn chính mình, nàng liền nắm chặt thời khắc cuối cùng đem cái váy ngủ trắng mỏng mặc vào. Nhưng cái váy ngủ lại càng thêm có sức cám vì có mặt cũng như là không. Trắng nõn làn da bên trong làn vải tơ trắng trong suốt, hình thành mãnh liệt làm bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều lâm vào ngạt thở. Càng huống hồ Tôn Kỳ cũng là một nam nhân huyết khí phương cương bình thường. Khoảnh khắc kia Tôn Kỳ thiếu chút nữa đã nhịn không được. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng hắn mới nghĩ đến, mình đến đây là báo thù, chứ không phải là đến tầm hoang tác nhạc. Hơn nữa một khi chính mình tại nơi này lưu lại chứng tích, mình đời này sẽ rất khó sẽ ở quốc nội đặt chân. Thở phào một hơi, Tôn Kỳ theo trong túi sách của mình đeo, lấy ra dây thừng, trở tay đem Trương Nhụy buộc quanh. Cho dù Trương Nhụy rất đau, nhưng nàng không dám lên tiếng. Lúc này đây, trên người Trương Nhụy phát tán ra khí tức nữ nhân thành thục làm Tôn Kỳ lâm vào kìm hãm. Nhưng cuối cùng vẫn là đem Trương Nhụy trói chắc ném vào nằm ngửa trên giường. Sau đó hắn đẩy cửa đi ra ngoài, xuống lầu đến phòng tắm. Tôn Kỳ sau đó kéo lấy Đinh Trường Sinh đứng lên, đi chỗ nào? Lên trên lầu đóng phim, như thế nào, không muốn đi sao, mày buộc tao thành như vậy, tao đi như thế nào đây? Đinh Trường Sinh bắt đầu nói điều kiện, lúc này hai chân của hắn vẫn bị buộc cùng một chỗ, hơn hai tay bị buộc quặt lại sau lưng, xem rất khó thoát thân, hơn nữa bởi vì thời gian dài bị buộc chặt, hai chân đều đã tê rần, hắn hiểu được, nếu vẫn còn tiếp tục buộc như thế này, đến lúc mất đi tri giác, đến lúc đó cho dù là mình được cứu, nói không chừng bắp thịt trên chân đã có khả năng bị hoại tử. Nhảy đi, Tôn Kỳ bất vi sở động nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành tại trước mặt Tôn Kỳ nhảy nhảy tiến về phía trước, nhưng là nhảy vô cùng chậm, hắn đang quan sát địa hình nơi này, quan sát nơi nào mà mình có thể lợi dụng. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh như là một cương thi tại bên trong biệt thự Trương Nhụy nhảy tới, nhưng đoạn đường này không có nơi nào có thể lợi dụng được, chỉ trong chốc lát thì đi đến chỗ bậc cầu thang lên lầu, Đinh Trường Sinh bắt đầu nhảy nhót lên từng bậc cấp, càng lúc càng cao, Tôn Kỳ vẫn đi theo phía sau lưng của hắn, lúc gần đến lầu 2, Đinh Trường Sinh đột nhiên dừng lại, tiếp tục nhảy đi, chỉ còn lại mấy nấc thang cuối cùng, Tôn Kỳ nói, không được, tao quá mỏi, để tao nghỉ mệt một chút, Đinh Trường Sinh thở hổn hển nói. Lúc này bắp thịt trên người hắn đều hoạt động hết công suất, ngay chỗ này là nơi xúc tích lực lượng quyết định cuối cùng. Đinh Trường Sinh chuẩn bị khi đến chỗ bậc thang cuối cùng thì ra tay, cho nên cần phải suy nghĩ thêm một chút, cố gắng làm được nhất kích tất sát, không thể để cho gia hỏa kia có được một chút cơ hội nào. Được rồi, bên trong phòng ngủ mỹ nữ đã chuẩn bị xong, đừng có bỏ qua dịp may hiếm có này. Tôn Kỳ cười quái dị nói, cuối cùng thì Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng trên cầu thang nhảy. Tôn Kỳ tiếp tục cách một cái bậc thang đi theo sau hắn, nhưng khi Đinh Trường Sinh nhảy lên bậc thang cuối cùng, hắn không có dừng lại, mà là bật người nhảy lên thật cao, tựa như người nhảy cao bật ngược nhảy cầu hồ bơi vậy, ngay lập tức một vòng hoàng mỹ lộn ngược tại chỗ ra sau, đôi chân hắn sử hết 10 phần 10 lực lượng, đá hướng về phía Tôn Kỳ không hề có phòng bị, đôi chân vừa vặn đá trung vào trên ngực Tôn Kỳ, tại bậc thang cuối cùng Tôn Kỳ căn bản không thể tưởng được Đinh Trường Sinh sẽ ra tay như vậy, dĩ nhiên. Đó là bởi vì hắn không biết Đinh Trường Sinh lợi hại, hắn liền té ngửa mặt ngã về phía sau, thuận thế lăn rơi xuống thang lầu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1597. Đinh Trường Sinh cũng không kịp nhìn Tôn Kỳ ngã thế nào, tiếp tục nhảy nhảy tìm đến phòng ngủ trên lầu. Nghe ý tứ của Tôn Kỳ, Trương Nhụy hẳn là bị giam tại phòng ngủ, đến khi Đinh Trường Sinh nhảy đến đẩy ra cửa phòng ngủ mới phát hiện Trương Nhụy cũng đang bị trói buộc chân tay. Ngửa mặt nằm tại phía trên giường lớn, cái váy ngủ mỏng làm cho toàn bộ thân hình của Trương Nhụy lộ rõ, làn da trắng nõn với đôi bầu vú no tròn với hai đầu núm vú màu hồng đỏ đội lên trên làn vải, bao quanh là quần vú nhỏ nhắn xinh xắn cùng cái gò mu mập mạp nhô cao với thảm lông đen nhánh. Màu sắc khác biệt đối lập chói mắt làm cho người vừa nhìn thấy máu liền dâng cao, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh lại không có cái tâm tư đó, còn Trương Nhụy đột nhiên thấy hắn xông vào bị dọa nhảy dựng, nàng liền muốn thét chói tai. Nhưng miệng trước đó đã bị nhét vải vào. Ai da, cô trước đừng kêu la, mà nhanh chóng giúp tôi cởi bỏ dây trói này, nếu không chúng ta đều phải chết tại nơi này. Đinh Trường Sinh vừa nói, lại nhảy đến đóng cửa lại, lại xoay người khóa trái, lúc này hắn mới hơi chút thở một hơi. Trong phòng này có dao hay cây kéo nào không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trương Nhụy một bên kinh hoàng, một bên nghiêng đầu, tận lực không nhìn Đinh Trường Sinh, bởi vì lúc này thằng này trừ bỏ trên người có mấy sợi dây trói buộc, còn không có mặc quần áo gì cả, có thể nói là thân không mảnh vải, cũng giống như mình. Trương Nhụy cho dù là vừa rồi đã tận tay sờ lấy dương vật của hắn, nhưng dù sao lúc đó Đinh Trường Sinh còn say rượu như là bất tỉnh, còn bây giờ hắn là một nam nhân xa lạ, nếu như trước đó với không gian đặc thù giữa nàng và hắn, thì còn có khả năng chấp nhận, nhưng bây giờ tràng cảnh này, thật sự là quá lúng túng khó xử. Nhưng Trương Nhụy không nhìn hắn, không có nghĩa là Đinh Trường Sinh là không tìm nàng rồi. Gia hỏa kia lại nhảy đến, không người cúi đầu, đem miệng đưa về phía miệng của nàng, cắn kéo lấy ra miếng vải. Trước đó vì quá hoảng hốt, Trương Nhụy không biết Tôn Kỳ nhét vào trong miệng mình là vật gì, thẳng đến Đinh Trường Sinh phun ra ngoài, mới phát hiện nguyên lai tại trong miệng Trương Nhụy đút lấy lại là cái quần lót của nàng mà Tôn Kỳ trước khi rời khỏi phòng ngủ đã kéo xuống lấy ra. Tên khốn kiếp này, thế nào tao cũng làm thịt mày, Đinh Trường Sinh phát cáo nói, à, chúng ta không có nhiều thời gian. Cô mau nhanh cắn sợi dây thừng trói tay của tôi đi, bằng không khi thằng gia hỏa kia tỉnh táo lại, chúng ta sẽ xong đời, tiểu tử này tâm tư đen thui đấy. Nói xong Đinh Trường Sinh xoay lưng lại, đem hai tay mình bị buộc đưa về phía Trương Nhụy. Ai, tôi bị buộc chặt không nhúc nhích được, làm sao cắn được? Trương Nhụy nhìn sợi dây trói tại trên tay Đinh Trường Sinh mấy vòng, khó khăn nói. Nếu là như vậy, tôi trước giúp chị cởi trói. Chỉ là hiện giờ Trương Nhụy bị trói chặt nằm ngửa tại trên giường. Hai tay bị cột chung một chỗ duỗi xuống ngay tại bên dưới rốn nàng, bên trong cái váy ngủ mỏng tan màu trắng thì nàng cũng trần truồng không mảnh vải giống như Đinh Trường Sinh, nhưng hắn cũng hiểu, hiện tại mỗi một giây chậm trễ, thì sự cố gắng trước mặt của mình đều uổng phí, một khi Tôn Kỳ tỉnh táo lại rồi đến đây, cánh cửa phòng ngủ này sẽ không ngăn được hắn, bên ngoài công cụ để phá cửa thì có rất nhiều, tùy tiện tìm một con dao thái thịt cũng đều có thể bổ ra cánh cửa gỗ này. Vì thế Đinh Trường Sinh nhanh chóng điều chỉnh tâm tình trước thân thể mê hoặc của Trương Nhụy, cúi đầu quỳ gối tại bên hông của nàng, đem miệng đưa về phía bụng dưới Trương Nhụy, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể là cố rướn đôi tay đưa về phía miệng của Đinh Trường Sinh, tuy rằng nàng cũng bị trói chặt, nhưng Trương Nhụy dù sao cũng là nữ nhân, sự phòng bị đối với nàng, Tôn Kỳ vẫn là thấp hơn Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh hắn rất nhanh và gọn đem dây thừng cắn mở ra được, nhưng có thể vì đôi chân bị tê mỏi, cũng có thể là áp lực nặng nề đã vượt qua khi cởi được dây trói cho Trương Nhụy, làm cho Đinh Trường Sinh tựa như kiệt sức ngã chúi đầu xuống bụng dưới của nàng, cái miệng vừa vặn chống lên trên cái gò mu âm hộ, theo rất nhỏ từ trên người nàng rung rung, bụng nàng lại như gợn sóng ba động, căng thẳng làm cho toàn thân của Trương Nhụy tươm ra mồ hôi, nàng có cảm giác miệng hắn tỏa ra nhiệt khí trên gò mu của mình, trên thân thể vẫn còn cái cảm giác tê dại bị trói buộc, làm cho nàng vô cùng khẩn trương thân thể yêu kiều căng cứng. Lúc này đây cái khe chính giữa u cốc càng thêm mê người, cái âm hộ no đủ hoàn toàn bộc lộ ra tới, hai mép trong ngượng ngùng đóng chặt lại, phía dưới rơi lấy cỏ thơm tùm, rất là mê người, Trương Nhụy vô ý thức ép lại hai chân, làm cho cái âm hộ đóng chặt, hai mảnh môi mật càng phồng lên đầy đặn, dù thế nào đi nữa thì Đinh Trường Sinh thấy hô hấp siết chặt, cái gò mu dưới làn váy ngủ màu trắng mỏng nửa ẩn nửa hiện vô cùng nhất mê người, bất chợt cái mùi mồ hôi hòa lần thoang thoảng mùi sữa tắm, quyện cùng cái mùi đặc trưng bên trong cái khe thịt âm hộ xộc vào chóp mũi của hắn, tựa như giật mình tỉnh lại, hắn vội nói, nhanh chút, tìm xem có cái gì để cắt dây trói cho tôi không, mau lên, đột nhiên hắn dừng lại câu nói, bởi vì hắn đã nghe được âm thanh có người đang lên thang lầu, Trương Nhụy lúc này mới bị dọa nhảy dựng, nàng nhanh chóng nhõm dậy, tháo dây buộc chân nhảy xuống giường, nhanh chóng tại trên hộp tủ đầu giường lục tung tìm kiếm, cuối cùng ở bên trong hộp thuốc cấp cứu gia đình mới tìm được cây kéo cắt băng gạc. Vì thế Đinh Trường Sinh nhanh chóng quay lưng, để cho Trương Nhụy dùng kéo cắt dây, lúc này Tôn Kỳ đã bắt đầu phá cửa rồi, Trương Nhụy bởi vì khẩn trương lo sợ, trên tay cây kéo cắt hoài không đứt, Đinh Trường Sinh nhìn thấy tình hình, hiện tại nếu như không trấn tĩnh nàng, thì xem như không ổn rồi, vì thế quay người lại, hướng về Trương Nhụy, nói, cắt cho chính xác vào, nếu như cứ kéo dài, hắn tiến đến, thì tôi và cô phải giao hoang thì không nói, hai chúng ta còn phải diễn ở trước mặt hắn, hắn nói, còn quay phim đem bán lấy tiền đấy. Trương Nhụy biết, Đinh Trường Sinh không phải là đang hù dọa nàng, nàng liền đẩy Đinh Trường Sinh xoay người lại, tiếp tục dung kéo cắt dây thừng, cũng may là trong thời khắc cuối cùng thì đã cắt đứt được dây, sự tình còn lại liền dễ làm, dây thừng trên chân thì không cần kéo, Đinh Trường Sinh nhanh gọn tự mình cởi bỏ, hơn nữa cũng không có cần chờ đợi Tôn Kỳ cậy cửa xông vào, hắn duỗi người rồi đi đến mở cửa, Tôn Kỳ lại tiếp tục bất ngờ sững người, không ngờ Đinh Trường Sinh lại tự cởi dây trói ra được, ngay lập tức bị Đinh Trường Sinh nâng lên chân đá bay ra ngoài, hắn vô lực ngã ở trên đất, ôm ngực khụ khụ ho liên tục không ngừng. Đinh Trường Sinh vẫn chưa có coi như là xong, từ trước đến giờ chưa từng có bị người khác tính kế như vậy, vì thế quay người lại, đối với Trương Nhụy nói, làm phiền chị, đến dưới lầu đem quần áo của tôi cầm lên đến, cảm ơn, tôi phải xử thằng cháu trai này. Trương Nhụy hoảng sợ gật đầu, cấp bách xuống thang lầu cầm lấy quần áo Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh sở dĩ bảo Trương Nhụy rời đi, cũng là vì hắn không muốn để cho người đàn bà này nhìn thấy mình thu thập Tôn Kỳ như thế nào. Hơn nữa lúc này hắn hầu như đã tỉnh rượu, Đinh Trường Sinh dần dần gỡ ra đầu mối, mình là như thế nào lại đến trong căn biệt thự này. Không cần đoán, nhất định là Trương Nhụy đem mình mang đến đây, nhưng Tôn Kỳ làm sao biết được Trương Nhụy sẽ mang mình đến trong này. Nếu như không phải là Trương Nhụy kết bè đào hố tự chôn mình, như vậy Tôn Kỳ làm sao lại dễ dàng tiến vào bên trong biệt thự. Chẳng lẽ là hắn cậy cửa, nhưng Đinh Trường Sinh cũng hiểu được, Tôn Kỳ trước đây chính là công tử ca, không phải là dân lưu manh du côn vô lại, lại càng không phải là kẻ trộm, vậy thì hắn làm sao vào trong cậy khóa được, đây hết thảy đều là dấu chấm hỏi, cho nên Đinh Trường Sinh đêm nay muốn phải biết rõ ràng, mặc dù biết là mình đã bị người khác chơi đểu rồi, ít nhất cũng phải biết, rốt cuộc là ai âm mưu với mình a, là Kha Tử Hoa hay là Thành Công, hoặc là hai người này đều biết sự tình đêm nay. Vì thế trong lúc Trương Nhụy đi xuống tìm quần áo, Đinh Trường Sinh khom lưng kéo lên cánh tay Tôn Kỳ, không cần tốn nhiều sức, đem hắn hai cái cánh tay hắn đánh gãy, ít nhất trong lúc này để cho hắn không thể lại mưu hại phản công lại được mình. Trương Nhụy đang thu thập quần áo Đinh Trường Sinh, chợt nghe đến trên lầu hai tiếng kêu thảm thiết gấp gáp, sau khi lên lầu, phát hiện Tôn Kỳ ngồi xổm góc tường đầu đầy mồ hôi, hai cái cánh tay bị rũ xuống, thống khổ dị thường, một bên dùng ánh mắt thống hận nhìn mình và Đinh Trường Sinh. Một bên cắn răng chịu đựng, Đinh Trường Sinh không chú ý đến Tôn Kỳ, nhanh chóng tiếp nhận quần áo, nhưng lại phát hiện cái quần lót của mình không thấy, Trương Nhụy cũng hiểu Đinh Trường Sinh đang tìm cái gì, nhưng lúc nàng ở dưới lầu thật là không tìm thấy được, Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tôn Kỳ, một cước đạp ngay tại chỗ đầu gối Tôn Kỳ. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không có mang giày, nhưng sức lực trên chân không hề kém một chút nào.